giới thiệu. Người làm cướp của người nghèo chia cho giàu Tần Phượng Minh, vốn là một gã thiếu niên nông thôn bình thường, ăn nhầm vô danh chu quả, bước vào con đường tu chân, lấy luyện khí thành danh, bằng vào thiên phú chế phù, một mình xông sáo tu tiên giới, bản hết thảy đều thuận lợi phi thường, nhưng là có một việc khó liệu phát sinh ở trên người hắn. Chương mở đầu Di La giới chi biến. Bên trong dãy núi rộng lớn bao la bát ngát, ngoại trừ gió núi lạnh run người, nham thạch trơ trọi, cũng không có vật gì có thể lọt vào tầm mắt. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Đột nhiên, một hồi nổ vang đinh tai nhức ấp chi âm từ xa xa thiên địa đụng vào nhau một chỗ cuồn cuộn mà đến. Thanh âm cực lớn vang vọng thiên địa, theo này sấm sét chi âm, một đạo kim quang phảng phất bên trong một đạo kim sắc tia chớp, nhanh như điện chớp kích xạ tới. Tại kim sắc tia chớp phía sau cách xa ngàn dặm, một cái biển máu lao nhanh cuồn cuộn quét sạch về phía trước, tốc độ kia nhanh vô cùng, cũng không so với phía trước kim sắc tia chớp rớt lại phía sau chút nào. Huyết hải màu đỏ cực kỳ to lớn, diện tích chừng vạn dặm. Mặc dù huyết hải còn chưa tiếp cận, nhưng một cỗ máu tanh chi khí dĩ nhiên quét sạch bốn phương tại huyết hải trong biển máu, cùng ngàn vạn khô lâu bạch cốt tại trong biển máu như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ rùng dị. Tại hồng sắc trong biển máu chi địa, có một cái cao chừng ngàn trượng cao lớn tế đàn đứng vững chính gơ y u v quy quy a. Cao lớn tế đàn ẩn thân tại tầng một hồng sắc màn sáng ở trong, lộ ra thần bí vô cùng. Ha ha ha, Hạ Hầu Tống Anh, ngươi người bị sư huyên của ta vạn bi trưởng lực một kích, không thể lập tức liền vẫn lạc, còn có thể chạy ra như thế xa, nghĩ đến đã đến dầu hết đèn tắt như vậy rồi. Lão phu khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay thì tốt hơn. Nhìn lại tình cảm ngày xưa mà nói, tinh tổ nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống. Đột nhiên, một tiếng chấn động thiên địa giống to chi âm từ huyết hải chỗ sâu cái kia cao lớn tế đàn bên trong ù ù truyền ra, này thanh âm hồn dài xa xưa, không dùng bất luận cái gì truyền âm chi thuật, chỉ dựa vào thâm hậu pháp lực truyền ra. Ở ngoài ngàn dặm đang kích xạ mà chạy giữa kim quang, lúc này đang có một gã sắc mặt tái nhợt trung niên nhân đứng thẳng. Người này sắc mặt dĩ nhiên không có chút nào huyết sắc. Hai mắt âm trầm vô cùng, môi dưới bởi vì hàm răng cắn mạnh, dĩ nhiên rỉn ra giọt giọt máu tươi, nhưng hắn cũng không có chút phát hiện. Lúc này hắn đang cố gắng áp chế trong cơ thể cắn trả chi lực, cố hết sức thúc giục theo ánh sáng mà chạy trốn. Nghe nói sau lưng truyền đến khuyên bảo nói như vậy, tên này trung niên nhân cũng không có chút khác thường. Lần này thừa dịp cửu cung tinh tổ ra ngoài, này trung niên nhân mạo hiểm ra tay, đem cửu cung trong hai kiện gì bảo trộm ra, không muốn lại bị dò xét mà đến cửu cung tuần sát sứ đụng phải. Khó có thể có biện pháp hộ thân, bị ép cùng mấy tên cùng giai tranh đấu cùng một chỗ, mặc dù dựa bí thuật đơn giản chỉ cần từ phòng ngự xâm nghiêm cửu cung trong chạy trốn, nhưng vẫn là bị cửu cung nhan sư huyên kích thương. Lúc này tức thì bị một mực đuổi giết đã đến nơi đây. Như tại kia lúc toàn thịnh đằng sau đuổi giết tên này cùng giai tồn tại, trung niên nhân tất nhiên là không để trong lòng, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, khó hơn nữa dùng là kia đối thủ. Hạ Hầu Tống Anh, chỉ cần ngươi giao ra cái kia hai kiện gì bảo, lão phu nhưng là cam đoan tất nhiên sẽ hướng tinh tổ lão nhân ra xin tha chết cho ngươi tại vạn u sơn trấn áp vạn năm, nếu không có hậu quả gì xảy ra, lão phu tất nhiên là không cần nói rõ rồi. Thấy phía trước trung niên không có chút ý tứ dừng, vô biên huyết hải bên trong đột nhiên lại truyền ra một câu khuyên bảo nói như vậy. Ngay tại lời ấy vừa mới truyền ra, phía trước kim sắc tia chớp trong lúc đó thu vào, áo trắng trung niên nhân đột nhiên trên không trung lảo đảo cấp tốc chạy đi, gấp đoạt mấy bước về sau thân hình lay động xuống, đứng tại vạn trượng cao giữa không trung. Lúc này hắn khuôn mặt dữ tợn vô cùng, hàm răng bởi vì dùng sức cắn hợp, thật sâu lâm vào môi dưới huyết nhục bên trong, cái cổ chỗ càng là nổi gân xanh. Tái nhợt trên khuôn mặt lúc này lại là có một tia ửng hồng hiện ra. Áo trắng trung niên nhân dường như bị thương rất nặng, nhưng trong đôi mắt, nhưng lại có vẻ thoáng hiện điên cuồng ý chí. Ngay tại áo trắng trung niên nhân dừng lại thời điểm, vô biên huyết hải tại ù ù tiếng gầm gừ ở bên trong cũng dĩ nhiên tới gần đã đến ngàn trượng bên ngoài. Cuồn cuộn không ngừng huyết sắc nước biển giống như gặp thấy bức tường vô hình kết một tiếng dừng lại, không hề đi về phía trước mảy may. Ha ha ha, Hạ Hầu Tống Anh, xem ra thương thế của ngươi dĩ nhiên khó có thể áp chế, là để cho lão phu đồng thủ, cũng là ngươi chủ động giao ra cái kia hay kiện gì bảo nếu như lão phu tự mình ra tay, đem ngươi khó có chút còn sống khả năng, này ngươi muốn hiểu rõ ràng cho thỏa đáng. Theo âm thanh chấn cánh đồng bát ngát cực lớn thanh âm truyền ra, cao lớn tế đàn tại trong biển máu lóe lên, cao tới ngàn trượng tế đàn đột nhiên đã mất đi bóng dáng, biến mất tại rồi vô biên huyết hải bên trong. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, huyết hải biên giới chỗ hồng mang lóe lên, cao lớn tế đàn một lần nữa thoáng hiện mà ra một gã thanh niên bộ dáng tu sĩ thanh mang thời gian lập lòe, xuất hiện ở tế trên đài. Thanh niên này trên mặt vẻ tươi cười, đang hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước ngàn trượng bên ngoài áo trắng trung niên nhân. Hừ, lại để cho lão phu giao ra gì bảo, thật sự là si tâm vọng tưởng, nghĩ thế hai kiện bảo vật, vốn là ta liên muội chi vật, lại bị Cửu Cung mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt rồi rời bỏ, cuối cùng ngay cả tính mệnh cũng không lưu lại, lão phu mặc dù không thể là liên muội báo này huyết cừu. Nhưng đem nhất hợp ý chi vật lấy ra cũng coi như đối với liên muội đã có nói rõ. Áo trắng trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh như băng trầm giọng nói ra, trong giọng nói đối với cái kia Cửu Cung lại căm hận vô cùng. Ha ha, coi như là ngươi trộm ra, dùng ngươi lúc này trạng thái chẳng lẽ còn có năng lực đem này hai vật bảo toàn hay sao? Mặt đối mặt trước áo trắng trung niên. Lúc này thanh niên tu sĩ lộ ra nhẹ nhõm vô cùng, mặc dù tại bình thường kia tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ở đối phương bị thương nặng phía dưới, từ không hề có chút kiêng kỵ. Ha ha ha, coi như là ta không thể tự tay đem chi tế tự tại liên muội trước mộ, nhưng các ngươi Cửu Cung cũng đừng muốn có này hai kiện gì bảo. Áo trắng trung niên nhân nói xong, ngửa mặt lên trời một trận cười to, theo kia tiếng cười, chỉ thấy kia há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, đạo đạo kim sắc phù văn tại tinh huyết bên trong thoáng hiện không ngừng, tiếp theo một hình tròn chi vật tại kia chỗ ngực bay thật nhanh ra, trong chớp mắt liền phát triển thành trăm trượng chi lớn. Tinh huyết đụng vào tại cực lớn hình tròn chi vật lên, nhất thời dần hiện ra một đoàn chói mắt kim quang. Này đoàn kim quang đón gió mà dài, lập tức đem trăm trượng chi lớn hình tròn chi vật bao ở trong đó. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dùng này hồng hoang huyền bảo phá vỡ này Di La giới, coi như là tại ngươi toàn thắng thời điểm, cũng không cách nào làm được việc này. Lúc này dùng ngươi thân bị trọng thương, đó là có thể hay không khu động này hồng hoang huyền bảo một kích, cũng là chuyện không đơn giản. Đột nhiên nhìn thấy đối phương vậy mà đem một hồng hoang huyền bảo tế ra, tế trên đài thanh niên tu sĩ không khỏi kinh hãi, trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp liên tục không thôi. Hừ, phá mở tinh không, chỉ có thử qua về sau mới có thể biết được. Áo trắng trung niên cũng không có chút dừng lại, theo tinh huyết cùng hồng hoang huyền bảo dung hợp, trung niên nhân ngay tại thiên linh cách mở ra. Một cách hơn một xích cao kim sắc tiểu nhân kim quang lóe lên trống rỗng xuất hiện. Kim sắc nhỏ trên thân người không có một mảnh vải, nhưng nhìn khuôn mặt kia, cùng áo trắng trung niên nhân độc nhất vô nhị, giống như chính là áo trắng trung niên nhân thu nhỏ lại gấp mấy lần. Kim sắc tiểu nhân vừa ra, áo trắng trung niên nhân toàn bộ thân hình nhưng là đột nhiên nhanh chóng khô quắt, thoáng qua liền biến thành một đoàn tinh huyết. Lơ lửng tại kim sắc tiểu nhân trước mặt. Kim sắc tiểu nhân khuôn mặt dữ tợn, nhỏ vung tay lên, cái kia đoàn tinh huyết như một cái khát máu tươi, hướng trăm trượng hồng hoang huyền bảo mà đi. Áo trắng trung niên nhân vậy mà bỏ qua rồi chính mình thân thể, đem tất cả tinh hoa đều sáp nhập vào cái kia hồng hoang huyền bảo bên trong. A, Ngươi nhưng vẫn tuyệt sinh lộ, muốn dùng bản thân chi huyết tế này hồng hoang huyền bảo. Theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy cái kia vạn dặm huyết hải nhất thời một hồi gào thét, cao tới ngàn trượng tế đàn càng là tuôn ra một hồi che khuất bầu trời ánh sáng màu đỏ, huyết hải càng là đột nhiên dâng lên tính ra hàng trăm trượng huyết sắc giao long, hướng về phía trước kích bắn đi. Chỉ thấy mỗi một giao long phía trên đều có vô số chỉ khô lâu bám vào ở phía trên. Hừ, dĩ nhiên đã chậm. Theo kim sắc tiểu nhân lời nói truyền ra kia hai tay trong giây lát hướng về không trung vung lên, trăm trượng chi lớn hồng hoang huyền bảo nhất thời triển lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa lành lạnh chi khí, một cái khác thô ước tầm hơn 10 trượng hồn ánh sáng màu vàng trụ đột nhiên thoáng hiện mà ra. Hướng về không trung một kích mà đi, theo này kích chém ra toàn bộ thiên địa cũng theo đó một hồi lay động. Một cỗ không gì sánh kịp năng lượng chấn động đột nhiên bay lên, tựa hồ muốn khắp phía chân trời đều muốn hủy diệt. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một thanh âm vang lên thông thiên mà cực lớn, tiếng vang lập tức truyền ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sụp đổ rồi. Theo này thanh âm, chỉ thấy một cái khác bề rộng chừng ngàn trượng lớn một khe lớn đột nhiên xuất hiện ở cao giữa không trung, khe hở ở trong đen kịp cực kỳ, tại đen kịp bên trong từng đạo tráng kiện tia chớp thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra. Theo này khe hở xuất hiện, một cỗ cực lớn hấp dẫn chi lực đột nhiên xuất hiện, đang ở khe hở phủ cận kim sắc tiểu nhân cùng cái kia hồng hoang huyền bảo càng là không hề ngăn cản bị thứ nhất hấp mà vào, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại kim sắc tiểu nhân chém ra hồng hoang huyền bảo thời điểm, trong biển máu kia cao lớn tế trên đài thanh niên tu sĩ đã biết khó có thể ngăn cản cái kia hồng hoang huyền bảo một kích, không chút do dự phía dưới. Vạn dặm chi lớn huyết hải một hồi cuồn cuộn, vậy mà hướng về lúc đến phương hướng cấp tốc trở ra. Tốc độ gần đây lúc, nhanh hơn rồi hai phần. Nếu như cái kia Hạ Hầu Tống Anh đã thi triển ra tiên giới cấm thuật, dùng bản thân vững chắc cẩu nguyên tế tự kỳ trong cơ thể tế dưỡng không vài vạn năm hồng hoang huyền bảo kia, này một kích uy năng dĩ nhiên khó có thể phòng, chính là phá vỡ này Di La giới cũng là có nhiều khả năng. Những trăm trưởng kia huyết sắc giao long mặc dù tại thanh niên tu sĩ thúc giục phía dưới cấp tốc lui về, nhưng vẫn là có vài chục đầu không thể như nguyện, bị cái kia cực lớn vết nứt không gian khẽ hấp mà vào, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. 3 tháng về sau, tại mây mù lượn quanh quần sơn trong, một tòa cực kỳ khí phái đại điện ở trong, lúc này đang có mấy người ngồi ngay ngắn, một gã thanh niên tu sĩ đứng ở trước. Cái gì Hạ Hầu Tống Anh vậy mà thi triển tinh huyết tự tinh thần chi thuật, phá ra Di La giới dùng hư vực cường đại uy năng, Hạ Hầu Tống Anh tất nhiên đã vẫn lạc, thế nhưng hai kiện gì bảo cùng hắn món đó hồng hoang huyền bảo tất nhiên sẽ bảo lưu lại, đến như lão tổ biết được này hai kiện gì bảo ta cửu cung được mà phục mất, tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Tuy rằng cái kia hai kiện gì bảo dừng lại phía dưới giao diện cơ hội nhỏ nhất, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, chúng ta cũng muốn đi tìm tòi một phen, Châu Thủy sư đệ, xem ra việc này cũng chỉ có ngươi vất vả một chuyến. Một tên trong đó sắc mặt màu hồng lão giả sắc mặt âm trầm, nhưng ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe nói lời ấy, ban đầu ở hồng sắc huyết hải tế trên đài thanh niên nhất thời sắc mặt đại biến. Dung nhan càng là lập lòe không ngừng. Hừ, lão tổ nếu như biết được việc này, Hạ Hầu Tống Anh là tử sư để trong tay đào thoát, cái gì hậu quả không phải lời lão phu nói đấy. Gặp thanh niên kia như thế biểu lộ, bên cạnh ngồi ngay ngắn một gã thanh sam tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói lời ấy, thanh niên sắc mặt càng là đại biến, trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, cắn răng nói. Tốt, sư đệ ta liền đi phía dưới những giao diện kia bên trong tìm tòi một phen, nếu như có thể có chỗ được, mong rằng mấy vị sư huynh có thể ra tay phá vỡ giao diện, lại để cho sư đệ một lần nữa phản hồi. Đó là tự nhiên, này là định tinh bàn, chỉ cần ngươi có thể tìm được cái kia hai kiện gì bảo kích động phương pháp tinh bàn, chúng ta tất nhiên sẽ biết được, đem ngươi nghênh đón quay về Di La giới. Theo mọi người nói xong, nhao nhao đứng dậy, hướng về xa xa một chỗ đề phòng xâm nghiêm trong sơn cốc bước đi. Bách Luyện Phi Thăng Lục, tác giả Hư Chân Người Làm Cướp của Người Nghèo Chia Cho Người Giàu, chương 1, Tần Gia Thôn. Tiểu Tam Tử, hôm nay cùng ra ra vào núi đi săn, mau thức dậy đi. Một trung niên thân hình cường tráng tiếng nói sang sảng trong sân hô lớn, phá vỡ không khí yên bình buổi sáng của một gia đình trong một thôn xóm nhỏ. Ô ăn, đã biết trong phòng một người trong còn mang ngây thơ tiếng vang lên, trong thanh âm mang có vẻ đột nhiên bị đánh thức. A, thanh âm. Nơi đây, nằm ở một chân núi bao la mờ mịt to lớn, một sơn thôn, bên trong thôn xóm này chỉ vẹn vẹn có chừng 30 gia đình. Đây là một thôn nhỏ, tại địa phương rộng lớn Đại Sơn, Đại Lương Quốc, lại xóm nhỏ nghèo nàn bên chân núi. Tại nơi núi này thôn giã thôn dân phần lớn họ Tần, tương truyền vài ngàn năm trước một dòng họ Tần nhà giàu tránh họ mà rời đến tận đây. Thời gian qua, đi cảnh vật thay đổi, họ Tần nhà giàu sớm đã xuống dốc, chỉ để lại những tộc nhân trải qua nhiều thế hệ dùng đi săn mà sống. Tuy nói sinh hoạt cực kỳ kham khổ, nhưng ấm no còn có thể bảo đảm không ngại. Nơi này sân nhỏ gia chủ tên là Tần Hồng, năm nay khoảng 40 tuổi, lớn lên cường tráng khôi ngô, mặt khác dưới trướng có 3 người con lớn nhất năm trước bị ép đi phục binh dịch, con thứ hai sống cách xa sơn thôn ngoài 30 dặm, đằng long chấn cửa T.I.E.Q.Q.M.T.H.I.E.T. tượng phô đang học nghề thợ rèn chấm phẩy, chỉ có tiểu nhi còn nhỏ ở nhà làm bạn cùng cha mẹ. Gia Gia là một người đã hơn 60 tuổi, người sống trên núi thường xuyên leo núi đi săn, thân thể cũng là khỏe mạnh. Lúc này, tại tây phòng đáp ứng tiểu hài tử là được rồi, kia tiểu nhi tử, tên là Tần Phượng Minh, như vậy thể diện tên thế nhưng là rất có lý do. Nghe nói Tần Phượng Minh lúc mới sinh ra, trong núi phượng hót chim kêu nửa đêm. Hừng đông thời điểm Tần Phượng Minh liền thuận lợi chào đời rồi, cố tộc trưởng liền vì chi đặt tên gọi Phượng Minh, lúc ấy đã từng nói kia lúc mới sinh ra có thiên cơ hiện ra, nhất định về sau nhất định có thể tiền đồ rộng lớn. Năm nay Tần Phượng Minh vừa vặn 10 tuổi, mặc dù sắc mặt lộ ra hơi đen cũng là càng lớn lên mặt mày đoan chính, một đôi mắt cực kỳ lung lay, lộ ra thông minh lanh lợi vô cùng. Không giống như một chút sơn thôn hài tử chất phác. Tần Hồng người một nhà ở tại sơn thôn phía đông phía sau vị trí người nhà nghèo, hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, chuyện đó đối với sơn thôn hài tử nhưng là cực kỳ chuẩn xác. Tần Phượng Minh 6-7 tuổi bắt đầu, liền theo cha ông nội lên núi đi săn cho đến ngày nay, đã có 3-4 năm rồi. Tần Phượng Minh nghe được phụ thân kêu gọi, không dám còn nữa trì hoãn. Mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa phòng. Bởi vì đêm qua rơi xuống một hồi mưa nhỏ, lúc này trong sân không khí lộ ra đặc biệt trong lành, hít sâu một hơi còn có thể ngửi được lá xanh xen lẫn vũ mùi vị của nước. Bên ngoài trong rừng các loại núi chim líu xíu, gọi không ngừng, toàn bộ sân nhỏ lộ ra thập phần yên tĩnh bình hòa. Ăn đi cơm rau dưa, chuẩn bị một ít giữa trưa muốn ăn lương khô, Tần Hồng cùng hắn phụ thân đều cầm công cụ, nói một tiếng Tiểu Phượng Minh, liền từ đứng dậy đi ra cửa sân. Tần Phượng Minh thấy vậy tất nhiên là vui sướng đáp ứng một tiếng, hơn một thước tiểu đao tại bên hông, cầm lấy một chút nhỏ cái nĩa xiên thép, cũng từ vội vàng đi theo ra ngoài. Tiểu Phượng Minh không biết, hắn lần này lên núi đem đã xảy ra một sự kiện cải biến kia cuộc đời của hắn. Hôm qua Tần Phượng Minh cùng Gia Gia đã nhưng tại cách thôn 20 dặm xa xa bày ra mấy cái bẫy cùng thú kẹp, hôm nay tiến đến cũng chủ yếu chính là nhìn có không thu hoạch mà thôi, việc này nhưng cũng là Tần Phượng Minh rất nguyện ý làm một chuyện. Trên đường đi, phía trước dẫn đường Gia Gia cùng Tần Hồng không ngừng phân biệt phương hướng tìm kiếm trên đường đi qua, đồng thời còn phải chú ý bốn phía tình huống, lưu ý có không độc con rắn, độc trùng chi vật. Bởi vì trong thôn mọi người mệt mỏi thay đi săn, Tần Gia Trang phủ cận hơn 10 dặm ở trong, dĩ nhiên khó có thể phát hiện nữa con mồi, Vì vậy phía dưới Tần Phượng Minh tổ tôn ba người cần đi bộ rất xa mới có thể. Hai canh giờ về sau, trải qua một đường trèo đèo lội suối, ba người rút cuộc chạy tới chỗ mục đích tường tra một phen về sau thu hoạch con mồi cũng là có chút phong phú, hai cái gà rừng, một cái núi thỏ cùng một chỉ sơn điêu. Một đường đi tới, giữa trưa bất chi bất giác dĩ nhiên đã đến, đem con mồi thu thập xong tổ tôn ba người tại trên núi đá nghỉ ngơi, liền nước suối. Xuất ra trước khi ra cửa lúc đã chuẩn bị ở dưới lương khô, tổ tôn ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Sơn điêu tại phần đông loại nhỏ con mồi bên trong, rất đúng cực kỳ chân quý như bắt được, tại trấn điếm có thể đổi không ít tiền bạc, vì vậy Tần Hồng cùng hắn phụ thân hết sức cao hứng. Một phen trao đổi về sau, Tần Hồng quyết định thừa dịp lúc này trời mới sớm, lại đi về phía trước 2-3 dặm. Nhìn có thể hay không đụng phải con nai, con dấu chờ cỡ lớn con mồi. Đem thu hoạch con mồi giấu ở một chỗ cực kỳ che giấu cây trong đồng, cùng sử dụng đá vụn phong kín, để tránh bị những dã thú khác tìm được, sau đó đứng dậy đi về phía trước rời bỏ. Vùng này đã ít có người tới, nhiều địa phương đã mất đường có thể tìm ra cần dùng đao bổ củi chém đứt trước mặt dây leo, mới có thể thông qua. Xoẹt, o. Đang lúc tổ tôn ba người cẩn thận tìm tòi bốn phía con mồi thời điểm, cách kia vài chục trượng bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hàm răng cắn hợp chi âm. Nghe này thanh âm, Tần Hồng cùng hắn phụ thân lộ ra mỉm cười, đây chính là nào đó cỡ lớn động vật đang tại ăn uống chỗ phát ra âm thanh. Theo thanh âm truyền ra phương hướng, Tần Hồng nhanh nhẹn bò tiến về phía trước núi trồng chất búng bụi cỏ. Vừa nhìn phía dưới kia sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ thấy một cái chừng 200 cân lợn rừng đang tại vài chục trượng bên ngoài cắn gặm một viên đại thụ rễ cây. Con lợn rừng này hung ác vô cùng, hai cây răng nanh đầy về phía trước, chừng hơn một thước dài. Lợn rừng lỗ tai linh mẫn dị thường, Tần Hồng phát hiện nó lúc bởi vì run run bụi cỏ phát ra ra tiếng vang cũng dĩ nhiên đem kinh động hung mắt nhất thời phía dưới Tần Hồng nhất thời một hồi ác hàn tập kích người. Nhưng lúc này Tần Hồng nhưng là dĩ nhiên khó có thể lại ẩn núp, bất đắc dĩ phía dưới kia tung người dựng lên, một bên cầm trong tay cái nĩa xiên thép làm tốt phòng ngự, một bên gấp giọng hô là một cái lợn rừng, các ngươi nhanh hướng đường về mà chạy, ta ngăn đón nó thoáng một phát. Lợn rừng giã thú bên trong rất hiếu chiến, nhưng là dùng hiếu chiến xưng bá một trong các loại thú, nhìn thấy Tần Hồng kia trong mũi phun ra một đoàn bạch khí gào lên một tiếng, liền hướng Tần Hồng vọt mạnh mà đến, tốc độ kia cực nhanh, một lát đã vọt tới Tần Hồng trước mặt. Bằng vào nhiều năm đi săn kinh nghiệm, Tần Hồng tay cầm cái nĩa xiên thép, đợi lợn rừng chạy vội tới phụ cận thời điểm, nhưng là đột nhiên hướng kia con mắt gấp xiên mà đi, ngay tại lúc đó kia thân thể mãnh liệt nhảy qua một bên, dùng né tránh lợn rừng hai răng nanh. Bởi vì quá mức vội vàng, Tần Hồng cái này một xiên cũng không có thể đâm trúng con mồi con mắt. Tại kia trầm trọng ra trên lông vẽ một cách mà qua, lợn rừng vụt một tiếng lướt qua Tần Hồng, hướng dưới núi nhỏ bay thẳng mà đi. Nghe được phụ thân la lên, Tần Phượng Minh cùng ra ra hai người tử sẽ không dám trì hoãn, theo bản năng đã nghĩ đường cũ mà chạy, nhưng lợn rừng tốc độ quá nhanh, lướt qua Tần Hồng trực tiếp hướng về còn chưa trốn rất xa Tần Phượng Minh hai người mà đến. Gặp lợn rừng vọt tới, Gia Gia cũng không như thế nào kinh hoàng, trong tay cái nĩa xiên thép run lên, như Tần Hồng đột nhiên hướng về chạy vội tới phụ cận lợn rừng mặt cắm tới. Lợn rừng da dày thịt béo, trong núi thợ săn đều biết, vẹn vẹn con mắt là kia điểm yếu. Bành một thanh âm vang lên, tuy rằng Gia Gia này xiên viêm trúng rồi lợn rừng, nhưng như cũ không trúng mục tiêu kia chỗ hiểm. Lợn rừng chịu đựng hai lần công kích, dù chưa làm bị thương kia chỗ hiểm, nhưng là đau đớn vô cùng. Lúc này, lợn rừng đã phẫn nộ vô cùng, trong đôi mắt, hung quang thoáng hiện, phẫn nộ tiếng gào thét ở bên trong, nhưng là cũng không trở lại, trực tiếp phóng tới cách đó không xa Tần Phượng Minh mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng không đình chỉ chạy trốn, nhưng là thỉnh thoảng quay đầu lại, đột nhiên gặp lợn rừng chạy chính mình mà đến. lập tức kinh hãi bối rối phía dưới, nhỏ cái nĩa xiên thép cũng rơi xuống mà ra, thân hình cũng không dừng lại, nhanh chóng hướng về sau chạy tới. Mặc dù còn nhỏ có chút kinh nghiệm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không luống cuống tay chân, 3-4 năm đi săn kiếp sống, lại để cho hắn còn nhỏ nhưng trong lòng cũng hiểu biết như thế nào tránh né nguy hiểm, dựa kia động tác linh mẫn, lợn rừng hướng kia đánh tới thời điểm kia tổng có thể cơ cảnh hướng bên cạnh đại thụ nhảy lùi lại rời bỏ. Chịu đựng hai xiên, lợn rừng đã ở vào phẫn nộ trạng thái, duy một mục tiêu chính là trước mặt tay không tấp sắt Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này so với nội thành cùng tuổi hài tử thể lực bên trên muốn lớn, nhưng mà kia luôn 10 tuổi hài đồng kinh 2-3 lần trốn tránh cũng đã hơi thở dồn dập. Đúng vào lúc này, lợn rừng lại một lần hướng Tần Phượng Minh vọt tới, bởi vì tuổi nhỏ thể lực hạ thấp, Tần Phượng Minh lần này nhưng là không thể né tránh lợn rừng răng nanh, bị thứ nhất bên cạnh răng nanh thoáng một phát trọn chúng. Lập tức bay ra đâm vào trên một cây đại thụ theo dốc núi xuống lăn đi. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 2 bí động. Lúc lần nữa tỉnh táo lại thời điểm Tần Phượng Minh lại phát hiện, hắn đã ở vào một khe núi bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách đỉnh núi chừng 20-30 trượng độ cao. Gặp ở đây Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm kinh hãi, từ cao như thế rớt xuống. Rõ ràng không có ngã chết. Dãy rùa lấy từ cành khô lá vụn trong bò dậy, nhẹ nhàng sống bỗng nhúc nhích tay chân. Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, lúc này tuy rằng kia trên người có nhiều chỗ quẹt làm bị thương, nhưng tay chân các nơi cốt cách lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy rằng như thế, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng biết kia trên người dĩ nhiên nhiều chỗ vết thương, hơn nữa lúc này như trước có máu tươi chảy ra. Như không nên mau chóng tìm một cái chút ít cầm máu thảo dược, cái kia mất máu quá nhiều kia đem khó có thể lại di động. Cũng may hắn thường xuyên theo cha thân lên núi đi săn, ngược lại cũng biết những thảo dược kia có thể kia cầm máu giảm đau nhức. Trên người có tổn thương, cho nên di động rất là khó khăn, ngay tại Tần Phượng Minh thể lực sắp tiêu hao hết thời điểm. Hắn mới rút cuộc tìm kiếm được dược thảo cầm máu mà đám thôn dân thường dùng. Ngồi ở thảo dược bên cạnh Tần Phượng Minh nghỉ ngơi đủ rồi chén trà nhỏ thời gian, khẽ nghiêng đi thân hình, hầu như dùng hết toàn thân khí lực, mới đưa thuốc kia cây cỏ rút ra vuốt ve phía trên bùn đất, để vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt cắn nát. Lúc này Tần Phượng Minh bởi vì mệt nhọc, dĩ nhiên khó có thể cảm thấy dược thảo chút nào đắng chát, cảm giác đem nát làm nhảm dược thảo hộ tống chất lỏng cùng nhau thoa đang chảy máu trên vết thương, cũng đem y phục trên người kéo xuống có vài trói chặt. Sau khi đứng lên, Tần Phượng Minh mới bao nhiêu yên tâm. Khoảnh khắc, miệng vết thương truyền đến từng trận tê tê cảm giác, cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh biết là dược thảo nổi lên hiệu dụng, vì vậy kia không hề di động. Nằm ở trên lá khô nhắm mắt lại. Gần một canh giờ, Tần Phượng Minh mới từ mở hai mắt ra. Lúc này kia các nơi miệng vết thương đau đớn dĩ nhiên đại giảm, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện lúc này khoảng cách bầu trời tối đen còn vẻn vẹn có hơn một canh giờ. Tần Phượng Minh còn nhỏ nên lúc này tồn tại không có bao nhiêu là sợ hãi. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng biết trong núi qua đêm nguy hiểm cực kỳ, hắn phải tìm kiếm một chỗ an toàn mới có thể về. Phần như thế nào về nhà, cái kia đã không phải hắn hôm nay cân nhắc sự tình rồi. Chậm rãi về phía trước tìm kiếm thích hợp qua đêm chỗ, đường xá bên trong tìm được rồi không ít quả mọng. Gần nửa canh giờ về sau, rút cuộc tại một chỗ vách núi khoảng cách đáy vực cao một thước địa phương, đã tìm được một sơn đồng khó khăn kéo đến một căn bản khô mộc. Tần Phượng Minh dựa vào khô mộc đem một ít lá khô cùng quả mọng chuyển qua trong đồng, sau đó kia cũng bò lên đi vào. Tại ăn mấy viên quả mọng, hơi chút nghỉ ngơi về sau, đêm đen như mực muộn nhưng là lại tới. Tần Phượng Minh co rúc ở lá khô bên trong, nghe ngoài động côn trùng kêu vang cùng xa xa dã thú chu lên, kia trong nội tâm lúc này lại chưa phát giác ra có chút sợ sệt. Một hồi muốn phụ thân cùng ra về sau như thế nào cùng lợn rừng tranh đấu, một hồi lại muốn trong nhà mẫu thân cùng Nai Nai, không biết mình mất tích hạ sơn nhai, nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác hắn liền từ ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang, trải qua một đêm tu dưỡng, không biết là tiểu hài tử khôi phục năng lực mạnh mẽ, hay vẫn là thảo dược hiệu quả trị liệu tốt, Tần Phượng Minh vết thương trên người đã không thế nào đau đớn. Ăn đi một tí quả mỏng, uống chút ít mát lạnh nước suối, Tần Phượng Minh cảm giác thân thể lại có khí lực. Lúc này Tần Phượng Minh trên người, như trước mang theo cái kia đem hơn một thước lớn lên tiểu đao sắc bén, chính là ngày hôm qua từ vách núi rơi xuống, này đem tiểu đao cũng vậy mà không có có thất lạc. Tần Phượng Minh đem bên cạnh một căn bản cánh tay trẻ con thô nhánh cây dùng tiểu đao chém xuống, cũng đem một đầu vót nhọn coi như vũ khí nhìn xem không trung thái dương, biện tốt phương hướng, về phía trước chậm rãi đi đến hắn phải tìm được một chỗ thấp bé chi địa, dùng leo lần trước trong núi vách núi mới có thể. Đang tại tiến lên thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể không còn, cả thân thể liền hướng rơi xuống trọn vẹn mất hơn một trượng độ cao, mới đụng phải đất cứng rắn, nhưng thân hình cũng không đình chỉ, mà là theo một cái thông đạo hướng phía dưới mà lăn đi. Tần Phượng Minh tay chân lung tung gãi phía dưới kia thân hình rút cuộc ngừng, chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh đập vào mặt, trước mắt một mảnh đen kịt. Tới đây hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thích ứng bóng tối, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái đen kịt sơn động, núi này động bốn phía có thật nhiều yếu ớt ánh sáng chiếu xạ, liền yếu ớt ánh sáng, Tần Phượng Minh ngưng thần cẩn thận dò xét sơn động. Trong mơ hồ, thấy vậy sơn động dài rộng chừng 2-30 trượng, cao cũng có 3-4 trượng, tại sơn động sang bên chỗ, có một ít dòng suối qua, phát ra xôn xao. Xôn xao tiếng nước, trên mặt đất có một chút tảng đá lớn rơi là tả bốn phía, tại sơn đồng bốn phía thạch bích hoặc là đỉnh còn có một chút lỗ thủng thông hướng phía trên. Ánh sáng chính là từ những lỗ thủng này chỗ chiếu vào đấy. Đè xuống trong nội tâm sợ hãi, Tần Phượng Minh chống cây côn chậm rãi đứng lên, hơi sự tình hoạt động phía dưới kia liền bắt đầu hướng về bốn phía tìm tòi, nếu muốn ra cách nơi này đất hắn nhất định phải tìm được vừa ra đường mới có thể. Ngay tại kia tìm tòi thời điểm, đột nhiên phát hiện cách kia 3-4 trượng xa xa, có hai cái lóng lánh âm u lam mang sáng lên vật tồn tại, vừa thấy bên trong kia lập tức kinh hãi, kinh nghiệm phán đoán. Này có thể là cái gì dã thú đang nhìn chăm chú lên hắn, không thể nghi ngờ tay trái giữ đao, tay phải duy trì côn, Tần Phượng Minh đã làm xong phòng bị. Qua hồi lâu, cái kia vật sáng cũng không di động, suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng buông cây côn, xoay người cầm lấy dưới chân một ít hòn đá, dùng sức về phía trước đập tới, đồng thời lại lập tức cầm lấy cây côn, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ nghe bành một tiếng, đối diện lập tức truyền đến tê tê, ê, y thanh âm này Tần Phượng Minh rõ ràng vô cùng, đúng là một con rắn phát ra, không thể nghi ngờ. Cái kia con rắn đã bị công kích, lập tức ngóc đầu lên, hướng về Tần Phượng Minh chỗ chậm chạp chạy mà đến, cách xa nhau hơn một trượng xa thời điểm Tần Phượng Minh mới từ thấy rõ. Này đầu dĩ nhiên là đầu mãng xà, kia chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, một dài hai trượng lưới rắn tê tê, ê, y y phun ra nuốt vào lấy, hai cái mắt lóe âm u lam quang. Cảm ứng được con mồi ngay tại trước mặt, cái kia mãng xà đều tốc độ nhanh hơn, cực kỳ nhanh chóng hướng Tần Phượng Minh vọt tới. Tần Phượng Minh thấy vậy, mặc dù trong nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không khỏi không phấn khởi khí lực. Dùng sức cầm trong tay nhọn côn đâm vào mãng xà đầu, ầm ầm âm thanh côn gỗ bị mãng xà cứng cỏi làn da bắn ra dựng lên. Mãng xà đầu đã bị công kích, nhất thời giận dữ, phần đuôi hất lên, hướng Tần Phượng Minh mãnh liệt cuốn tới. Tần Phượng Minh sớm có dự kiến, thân hình nhảy dựng, liền tránh né, đã đến bên cạnh một cự thạch về sau hiểm hiểm tránh thoát mãng xà một kích. Thì cứ như vậy, Tần Phượng Minh vòng quanh cự thạch, bắt đầu tránh né mãng xà công kích. Đối mặt này cực lớn mãng xà, Tần Phượng Minh không có chút nào biện pháp. Ngay tại này trong lúc nguy cấp thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện kia cách đó không xa có hai khối cự thạch song song cùng một chỗ, chính giữa có đạo khe hở tồn tại, trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại phía dưới kia lại đã đến nhất pháp. Lần nữa tránh thoát mấy lần mãng xà công kích, Tần Phượng Minh đột nhiên hướng về kia hai khối nham thạch chính giữa chỗ chạy đi. Cái kia mãng xà tất nhiên là theo đuổi không bỏ, phương hướng biến đổi, cũng từ đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh sau lưng gấp rút mà đi. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, phấn khởi toàn thân khí lực, mãnh liệt hướng về bên cạnh chạy trốn. Cái kia cực lớn mãng xà ứng biến không vội, lói lên phía dưới kia toàn bộ trước bộ phận chiều dài 5-6 thước chiều toàn bộ chui vào rồi hai khối cực lớn nham thạch trong khe hở rồi. Kia đầu càng là từ bên kia hiện ra. Vừa thấy phía dưới Tần Phượng Minh bất chấp mệt nhọc, cầm trong tay cây côn rất nhanh chạy đến mãng xà trước mặt, dùng sức hướng kia đầu mãnh liệt đâm mà đi. Mãng xà bị đau, không ngừng giãy giụa, không ngừng cái kia côn gỗ chỉ đâm mấy cái liền gãy là hai đoạn, bất chấp đang tìm kiếm mặt khác vũ khí, Tần Phượng Minh hai tay cầm đao, như trước dốc sức liều mạng mãnh kích mãng xà đầu không ngừng. Mãng xà chịu đựng như đòn nghiêm trọng này, giãy giụa càng thêm mãnh liệt, hai khối cự thạch tại mãng xà man lực phía dưới, rút cuộc có chỗ buông lỏng tại mãng xà cuối cùng ra sức phía dưới. Rút cuộc thoát khỏi trói buộc, miệng lớn dính máu một mở, đột nhiên hướng đang tải mãnh lực đập nện Tần Phượng Minh nuốt rời bỏ. Bởi vì quá mức đột nhiên, khoảng cách song phương lại gần như thế, Tần Phượng Minh lại muốn trốn tránh, cũng dĩ nhiên không thể, vừa thấy phía dưới, lập tức sợ tới mức hắn hồn vía bay lên trời. Bằng vào bản năng, Tần Phượng Minh hai tay cầm đao, dùng hết khí lực đột nhiên hướng mãng xà trong miệng cắm tới. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 3 vô danh quả. Tần Phượng Minh lần nữa tỉnh lại thời điểm, một cái cực lớn mãng xà dĩ nhiên bất động nằm bên cạnh. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đao nhọn tại kia đỉnh đầu lộ ra nguyên lai Tần Phượng Minh một kích cuối cùng. Vậy mà cắm vào mãng xà trong miệng, từ ở bên trong hướng ra phía ngoài quán xuyên đầu mãng xà. Yên lòng Tần Phượng Minh, lúc này mới cảm giác được cánh tay chỗ truyền đến từng trận đau đớn, thấp dưới đầu, gặp một cái khác dài nửa xích vết máu xuất hiện ở kia trên cánh tay nguyên lai cuối cùng một đâm, cánh tay kia nhưng là hoa tại mãng xà sắc bén trên hàm răng rồi, may mắn là mãng xà không có độc. Nếu không lúc này hắn cũng dĩ nhiên đi đời nhà ma rồi. Ổn định tâm thần về sau, Tần Phượng Minh mới chậm rãi đứng người lên, đem đao từ mãng xà trong miệng dùng sức rút ra. Bỏ ra hơn nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới đưa mãng xà ra bóc lột xuống dưới, cũng đem túi mật rắn cũng tìm ra, phóng tới một cái bố túi ở trong cất kỹ. Hắn cũng biết, đây chính là thập phần quý trọng chi vật. Hiện tại hàng đầu vấn đề là tìm kiếm một cách có thể đi ra ngoài con đường. Mọi nơi chạy phía dưới, lúc nào tới đến dòng suối nhỏ chỗ, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện tại một đống dài khắp rêu xanh đá vụn bên trong có một cây xanh biếc thực vật tồn ở trong đó. Này gốc thực vật có hơn một thước cao, bên trên chiều dài 9 cái lá cây, mỗi cái lá cây đều giống như bàn tay tiểu hài tử, giống như đúc. Ngay cả văn lạc đều cực kỳ giống người mạch lạc tại thực vật đỉnh, sinh ra hai khỏa châu quả cùng mắt mèo lớn nhỏ tương tự, đang tản ra mùi thơm mê người. Thừa dịp ánh sáng, Tần Phượng Minh phát hiện, hai cái này châu quả một cái mặt ngoài ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, giống như huyết dịch tại lưu động, một cái lại đen bóng ánh sáng, giống như hắc chân châu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái châu quả tháo xuống, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa đem châu quả gỡ xuống thời điểm, cái kia gốc xanh biếc thực vật nhưng là nhanh chóng héo rũ, trong chớp mắt hóa thành tro bụi, lập tức liền tiêu tán tại rồi trong không khí. Như thế chuyện dù gì tình phát sinh ở trước mắt, Tần Phượng Minh không khỏi một hồi ngạc nhiên, nhưng đối với loại này hiện tượng dù gì, hắn nhưng cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn mới 10 tuổi. Đem hai cái châu quả bắt được phủ cận, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy mùi thơm ngát vô cùng kia trên người lập tức khí lực cố gắng hết sức phục, ngay cả miệng vết thương cũng không có chút nào đau đớn. Cầm lấy châu quả, ngửi ngửi kia mùi thơm, Tần Phượng Minh cấm không hấp dẫn, cầm lấy một viên hồng sắc châu quả, tiện tay liền phóng tới trong miệng, còn chưa chờ hắn nhấm nuốt, cái kia châu quả đã hóa thành chất lỏng, theo yết hầu, chảy vào kia trong bụng rồi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm kinh trong cơ thể tràn đến y, liền đã đến trong bụng, sau đó lại từ bụng nhỏ hướng tất cả xương cốt tứ chi khuyết tán, tựa hồ trong cơ thể có cái gì tại chạy, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân tê tê, toàn thân ấm áp, thoải mái vô cùng. Một lát sau cảm giác kia hơi chút bình tĩnh lại kinh không được vừa rồi thân thể khác thường hấp dẫn, Tần Phượng Minh lại cầm lấy còn thừa viên kia châu quả, đưa tay liền đem chi để vào rồi trong miệng. Màu đen châu quả vừa mới bỏ vào miệng, Tần Phượng Minh cũng cảm giác một cỗ cay độc cực kỳ chất lỏng thuận theo yết hầu thẳng hướng kia trong cơ thể chảy vào mà đi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh vội vàng há miệng đều muốn đem chi nhổ ra, nhưng dĩ nhiên không kịp. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy kia toàn thân nóng hổi cực kỳ, tứ chi sưng vô cùng, toàn thân cũng từ đau đớn dị thường, ngũ phủ lục tạng như có tiểu đao loạn đâm đau đến Tần Phượng Minh đột nhiên ngã lật ở trong nước, không được cuồn cuộn. Không lâu sau, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi cực kỳ chất lỏng đột nhiên dâng lên, hé miệng. Một bãi đen xì đồ vật từ trong miệng phụt lên mà ra, tiếp theo Tần Phượng Minh đầu nổ vang một tiếng, biết vậy nên cảm giác trống rỗng quát to một tiếng về sau, liền bất tỉnh ngã tới. Không biết qua bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh mới tỉnh lại, ngồi dậy, phát hiện y phục trên người đã rách mướp, phía trên vết máu loang lổ, trước ngực có một đoàn u vật, một cỗ mùi tanh hôi vị bay thẳng miệng mũi. Cho dù trên người vết máu loang lổ, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện kia trên người không có chút nào đau đớn, đã liền trước kia miệng vết thương cũng dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Liền ánh sáng, hắn phát hiện trần trụi bên ngoài làn da thập phần bóng loáng non mềm, như là mới ra sinh hài nhi, đồng thời cảm giác sơn đồng cũng rõ sáng rất nhiều, lọt vào trong tầm mắt cảnh vật rõ ràng vô cùng. Nước chảy cùng côn trùng kêu vang âm thanh cũng trở nên rõ ràng dị thường. Tần Phượng Minh kinh ngạc đứng ở suối nước ở bên trong, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh còn không biết, hắn đã trải qua kinh dịch tẩy tủy, kinh mạch xương cốt vững chắc rồi, đây là bất luận cái gì một gã người tu tiên tha thiết ước mơ. Nếu không phải hắn đột nhiên xâm nhập cái kia mãng xà như ăn cái kia hai châu quả, có thể lột xác thành nhất cấp yêu thú, dựa vào kia chủng tộc thiên phú, liền có thể tu luyện nhập đạo. Giá thú tấn cấp yêu thú kia độ khó không thua phàm nhân tu tiên, chẳng qua là cái kia hai châu quả còn có hơn một canh giờ mới có thể hoàn toàn thành thục. Nhưng vào lúc này Tần Phượng Minh rơi xuống sơn đồng, về sau, hết thảy đều tùy theo số trời. Ở trong nước đem toàn thân tẩy trừ một lần về sau, Tần Phượng Minh bò lên bờ, tại sơn đồng dò xét một phen, rút cuộc tìm được rồi vừa ra khỏi miệng đi ra về sau, mới phát hiện, một ngày dĩ nhiên sắp sửa qua kia không thể không lại tìm một chỗ sơn đồng nằm ngủ. Lần này ở trong sơn đồng, nhưng là trọn vẹn đi qua hơn một ngày. Nửa đêm thời gian tại Tần Phượng Minh giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, trong lúc lơ đãng hướng ngoài đồng liếc qua, đột nhiên gặp cách sơn đồng vài chục trượng xa có một vật sáng lóe ra nhu hóa quang mang. Nếu không phải hắn lần này nhãn lực gia tăng, xác định cũng sẽ không phát hiện này tia sáng kỳ dị. Cả kinh cẩn thận, Tần Phượng Minh nhất thời chút nào buồn ngủ cũng suy nghĩ cẩn thận phán đoán phía dưới. Phát hiện cái kia thực sự không phải là dã thú phát ra ánh sáng xuất phát từ hiếu kỳ, kia cầm lấy tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia vật sáng sờ soạng. Đến phủ cận mới phát hiện cái kia vật sáng là ở một chỗ tới gần thân núi đá vụn bên trong, dùng sức đem đá vụn đẩy ra, một cái chiếu lấp lánh vật thể hiện lên hiện tại kia trước mặt. Vật kia cỡ nắm tay hài đồng, bên ngoài hình dáng giống như hồ lô, cầm trong tay cảm thấy hơi trầm xuống, vào tay nhưng là cực kỳ ôn nhuận, cảm giác thoải mái vô cùng. Tần Phượng Minh bất chấp nhìn kỹ, dùng đao tại bốn phía phủi đi một phen về sau, không còn có phát hiện gì khác lạ, vì vậy phản hồi sơn động tiếp tục thiếp đi. Hừng đông về sau, Tần Phượng Minh xuất ra tối hôm qua nhặt được chính là cái kia hồ lô, cẩn thận quan sát chỉ thấy cái này hồ lô toàn thân xanh biếc, chợt nhìn vô cùng giống như ngọc thạch, nhưng lại không giống ngọc thạch cứng rắn, vào tay ôn nhuận, vô cùng có xúc cảm, phía trên hiện đầy hoa văn. Từ hoa văn nhìn, giống như đám mây, đếm chừng năm đóa, trong đó một đóa bày biện ra một tia nhàn nhạt màu vàng, thần thái nhẹ nhàng, giống như muốn phiêu động. Hồ lô đỉnh có một cái như là hồ lô nhất thể nhỏ cái nắp, Tần Phượng Minh dùng sức nhéo một cái, không chút sức mẻ, thử mấy lần về sau, Tần Phượng Minh không có cách mở ra, chỉ có thể cầm lại nhà lại để cho phụ thân thử xem, tại quần áo rách nát bên trên kéo xuống một cái vải, đem nhỏ hồ lô đeo ở trên cổ. Uống chút ít suối nước về sau, Tần Phượng Minh tiếp tục hướng trước tìm mà đi. Đột nhiên, một hồi xoát xoát chi âm từ phía trước truyền đến, vừa nghe xong, Tần Phượng Minh lập tức phi thân tránh né, đã đến một viên đại thụ về sau, để ngựa chuẩn bị phía trước có dã thú đột nhiên xông ra. Qua một hồi lâu, trước mặt bụi cỏ một phần, nhưng là dần hiện ra ba người đến, đúng là Tần Phượng Minh đương gia Tam Thúc cùng hai vị bổn gia đại ca. Tam Thúc, ta là Phượng Minh. Vừa thấy được thân nhân xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh nhất thời hây dô hô một tiếng, co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Bách luyện phi thăng lục, tác giả hư chân, người làm cướp của người nghèo, chia cho người giàu, chương 4 trở về nhà. Tần Phượng Minh bình an về đến trong nhà, lại để cho mẫu thân hắn mừng rỡ, đem hắn ôm trong ngực, nghẹn ngào nói không ra lời. Mẹ! Ta không sao, đây không phải bình an trở về rồi sao? Tần Phượng Minh tại mẫu thân trong ngực, một bên chảy nước mắt, một bên an ủi mẫu thân. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẫu thân hai tay đỡ vuốt Tần Phượng Minh, cẩn thận xem xét, phát hiện ngoại trừ y phục trên người tổn hại bên ngoài cũng không cái gì vết thương, lập tức cũng tự yên lòng. Tần Phượng Minh đem nước mắt xoa xoa, nhưng là mở miệng hỏi ra da của ta đâu, tổn thương có nặng hay không? Ra da chân bị thương, đang nằm ở trên giường, ngươi mau đi xem một chút, cũng tốt lại để cho ra da yên tâm. Tần Phượng Minh tất nhiên là không chậm trễ, phi thân chạy vào ra da gian phòng, gặp Nai Nai đang ngồi ở bên giường, chiếu cố ra da uống nước. Ra da, ta đã trở về, vết thương của ngài thế nào? Nghe được Tần Phượng Minh thanh âm gọi mình, ra ra lấy củi trỏ trèo chống thân thể, cường lực ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai mắt, phân biệt nhận rõ ràng Tần Phượng Minh, liền lập tức tươi cười rạng rỡ, giống như vết thương cũng giảm bớt rất nhiều. Nai Nai thoáng một phát sẽ đem Tần Phượng Minh ôm lấy, một bên rơi lệ, một bên hỏi thăm hắn bị thương không. Nguyên lai, cái kia lợn rừng đem Tần Phượng Minh chắp tay sau vách núi thời điểm, ra ra cùng phụ thân cũng đúng lúc tới gần rồi lợn rừng, gặp Tần Phượng Minh lăn xuống vách núi, hai người lập tức khẩn trương, đồng thời cầm lấy gương xoa từ phía sau bắt đầu tấn công mạnh lợn rừng. Lợn rừng bị Tần Hồng đâm trúng bờ mông càng thêm phẫn nộ, thay đổi thân hình liền bay thẳng ra ra phóng đi. Ra ra bình tĩnh ứng đối, dùng sức đem cương xoa hướng chạy tới lợn rừng con mắt đâm tới. Huyết quang bắn tung tóe phía dưới, cái kia lợn rừng một con mắt cũng là bị cương xoa xuyên vào. Đau đớn gì thường, lợn rừng tại quán tính dưới tác dụng, hay vẫn là đem ra ra cho kích thương, răng nanh đem ra ra bắp chân đẩy ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong xương trắng có thể thấy được. Lợn rừng bị thương nhưng là rất nặng, bất chấp tiếp tục công kích của hai người, thẳng hướng đại sơn ở chỗ sâu trong bò chạy. Gặp nhi tử rớt xuống vách núi, phụ thân bị thương, Tần Hồng nhất thời đau lòng không thôi, tranh thủ thời gian xem xét phụ thân thương thế, gặp miệng vết thương bị thương không nhẹ, lập tức tại bốn phía tìm được một ít thảo dược dùng miệng nhai nát, bôi tại trên vết thương, cùng sử dụng vải đem phụ thân miệng vết thương bao vây lại. Sau đó lại đã bên vách núi, hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện sâu không thấy đáy, hướng phía dưới lớn tiếng hô vài tiếng, không hề hồi âm. Đối mặt cái kia cao lớn vách núi, Tần Hồng tạm thời không có cách nào bỏ vào dưới vách, chỉ có thể nhìn lấy trong nội tâm bi thống trước đem phụ thân chuyển qua một cách an toàn chỗ, lúc này mới chạy về trong thôn đem sự tình báo cho biết tộc trưởng thân thỉnh viện binh. Tổ tôn hai người đang tại kể ra trải qua, Tần Hồng cùng nhiều người thân cận nhận được tin tức, cũng từ trong núi sâu lần lượt trở lại. Nhưng khi nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, mọi người phát hiện Tần Phượng Minh toàn thân không có bị thương chút nào dấu vết, này vừa thấy phía dưới, mọi người tất nhiên là kinh hãi không thôi. Đang lúc mọi người ra khỏi miệng hỏi thăm phía dưới, Tần Phượng Minh đem chính mình rơi xuống sơn nhai sau chỗ chuyện phát sinh trải qua đơn giản tự thuật một lần, nhưng mà trong đó, lại đem ăn chu quả cùng nhặt được cái kia nhỏ hồ lô sự tình lược qua rồi. Là sao như thế, Tần Phượng Minh mình cũng nói không rõ. Trước mặt mọi người hương thân nghe nói Tần Phượng Minh một mình giết chết rồi một cái gần hai trượng mãng xà thời điểm, tất cả mọi người rất là ngạc nhiên cùng lộ ra không tin chi sắc. Tần Phượng Minh cũng không cần giải thích nhiều, trực tiếp đem cái kia ra rắn cùng túi mật rắn túi lấy ra, đem tất cả bày tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy như thế một cái da mãng xà rất dài, mọi người cũng đều kinh ngạc không thôi. Lớn như thế một cái mãng xà, chính là người trưởng thành gặp được, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường, vậy mà gặp một gã 10 tuổi hài đồng đem chi giết chết, có thể nào không làm cho mọi người kinh ngạc. Thẳng đến lúc này Tần Hồng mới có thời gian nhìn phụ thân thương thế, vừa thấy phía dưới Tần Hồng kinh hãi không thôi, chỉ thấy phụ thân lúc này miệng vết thương mặc dù đã đắp thảo dược. Nhưng lần này thương thế quá nặng, vẹn vẹn dựa vào người miền núi phương pháp sản xuất thô sơ, muốn trị hết này tổn thương tuyệt đối không có khả năng. Tần Hồng hơi sự tình dặn dò trong nhà mọi người cùng lại để cho hương thân chăm sóc về sau chút nào trì hoãn cũng không, liền trực tiếp rời bỏ ngoài mấy chục dặm đối với mời lang chung rồi. Mọi người một mực đợi đến lúc bên cạnh thập phần chờ đợi. Mới gặp Tần Hồng cùng thất trong thôn lão mã trở lại, lập tức ngồi một gã 70-80 tuổi lão tiên sinh trong ngực còn ôm một dương nhỏ, mặc dù lão nhân niên kỷ không nhỏ, nhưng thập phần quắc thước. Kinh lão tiên sinh cẩn thận kiểm tra, phát hiện miệng vết thương vô cùng nghiêm trọng kia trầm tư hồi lâu, mới khai ra rồi một bộ phương thuốc, có thoa ngoài ra cũng có uống thuốc đấy. Lão tiên sinh chỉ vào cái kia phương thuốc. Mặt lộ vẻ do dự nói. Ngoại trừ long nha thảo mở ngoặt tròn còn tên tiên hạc thảo có cầm máu, mạnh mẽ tâm, chống đỡ khuẩn, khu trùng chi công hiệu đóng ngoặt tròn bên ngoài, khác dược thảo đằng long trấn tiệm bán thuốc bên trong có lẽ cũng có bán ra cái này long nha thảo, tức thì muốn đi thử thời vận chi tiết tại không cách nào tìm được, ta còn muốn những biện pháp khác. Ăn xong cơm tối, Tần Phượng Minh đi vào phụ thân trong phòng. Nghe cha mẹ thương lượng ngày mai đi đằng long trấn mua thảo dược sự tình. Tần Hồng ngồi ở tiểu mục trên ghế, trầm tư một hồi lâu, mới tự khai miệng nói lần này đem tiểu tam tử cầm lại ra rắn cùng túi mật rắn, còn có cái kia sơn điêu bán đi đổi ngân lượng mới đủ mua thuốc, thảo dược tác dụng cho vết thương, nhưng có hay không, lão tiên sinh theo như lời long nha thảo, chỉ có thể rời bỏ thử thời vận một phen. Nghe cha mẹ hiệp thương, Tần Phượng Minh kích động. Cha, ngày mai ta và ngươi cùng đi, ta rất lâu không có đi trên thị trấn rồi, ta cũng muốn nhị ca rồi. Không đợi Tần Hồng mở miệng, kia ngồi bên cạnh mẫu thân mở miệng nói không được, ngươi vừa trở về, tự mình một người trong núi chờ đợi 3 ngày 3 đêm, khẳng định rất mệt a, hay vẫn là đợi trong nhà a? Ta không phiền lụy, ngủ một giấc sẽ không có việc gì. Rồi hãy nói trong núi cũng không có ăn cái gì khổ, để cho ta đi, mẹ Tần Phượng Minh lâu lấy mẫu thân bắt đầu làm nũng nói. Tranh chấp hồi lâu, mẫu thân nhìn Tần Phượng Minh xác thực muốn đi cũng liền không nói thêm lời, chẳng qua là dặn dò hắn một phen, lại để cho hắn đến trên thị trấn không nên chạy loạn. Nghe được lời ấy, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng trở lại gian phòng của mình, ngồi ở bên giường. nghĩ đến ngày mai đến Đằng Long trấn sự tình. Đang tại suy nghĩ thời điểm, tay chưa phát giác ra lúc giữa va chạm vào rồi trước ngực một vật, khẽ giật mình phía dưới Tần Phượng Minh lúc này mới nhớ tới cái kia nhỏ hồ lô, vì vậy đóng lại cửa phòng, nhìn bốn phía không ai, vì vậy xuất ra cái kia xanh biếc hồ lô, đem chi phóng tới lòng ngọn đèn xuống. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, toàn bộ hồ lô lộ ra khéo léo đẹp đẽ, oanh lục dị thường, hồ lô bên trên năm đóa đám mây càng là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dường như tại phiêu động. Tay cầm nhỏ hồ lô, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng vô cùng, hắn biết rõ cái này nhỏ hồ lô nhất định là cái bảo bối, mặc dù tâm tính của hài nhi, nhưng cũng biết tài lục không nên biểu lộ ra ngoài, làm cho mọi người chú ý, quyết không để cho người phương nào phát hiện cái này nhỏ hồ lô tồn tại. Cầm lấy nhỏ hồ lô, dùng sức lay động, tựa hồ bên trong có một ít gì đó, nhưng hắn cũng không có thể xác định, vì vậy một tay nắm chặt hồ lô, một tay nắm chặt cái nắp, dùng sức nhéo một cái, nhưng như trước không chút nào động. Trong hồ lô rút cuộc là cái gì, ý nghĩ này một mực dụ hoạt lấy Tần Phượng Minh. Vì vậy tìm đến một chút tiểu hỏa kìm, dùng cái kìm kẹp lấy hồ lô cái nắp, lần nữa dùng sức nếm thử một phen, còn không có chút nào mở ra ý tứ, nhìn lên trước mặt xanh biếc nhỏ hồ lô, Tần Phượng Minh nhất thời thực sự không có biện pháp, chỉ có thể chờ về sau khí lực lớn hơn tại thử xem có thể hay không đem chi mở ra. Bách luyện phi thăng lục, tác giả hư chân, người làm cướp của người nghèo, chia cho người giàu, chương 5 Đằng Long trấn chịu nhục. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Tần Hồng liền tự đem trong nhà sự tình thích đáng an bài một phen, cũng lại để cho Tần Phượng Minh tam thúc đem cái kia lão lang trung đưa về nhà ở bên trong, về sau chỉnh đốn bọc hành lý, cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ hướng ngoài 30 dặm Đằng Long trấn bước đi. Đằng Long trấn chỗ phương vị cực kỳ trọng yếu, là Kỳ Gia Thành cùng Lộ Du Thành phải qua đường. Cũng là Tần Gia thôn phương viên trong 50 dặm lớn nhất trấn điếm, trong trấn có một chủ yếu đường đi, hai bên đường phố các loại thương gia đầy đủ, hết thương khách qua lại nối liền không dứt, lộ ra rất là phồn hoa náo nhiệt. Đi vào Đằng Long trấn về sau, Tần Hồng phụ tử hai người đầu tiên đi vào thiết tượng phô vấn an. Tần Phượng Minh nhị ca trải qua đã hơn một năm rèn sắt rèn luyện, Tần Phượng Minh gặp nhị ca sắc mặt âm u hồng, thể trạng so với trước kia cường tráng rất nhiều. Lúc hỏi cùng đến trên thị trấn sự tình, Tần Hồng vẻn vẹn nói bán chút ít thổ sản vùng núi, cũng không nói lên ra ra bị thương sự tình, chẳng qua là lại để cho Tần Phượng Minh nhị ca hảo hảo chăm sóc chính mình, về sau liền cùng Tần Phượng Minh đứng dậy rời đi. Đằng Long trấn bốn bề toàn núi, trên thị trấn thu bán gia thú sinh ý thực sự náo nhiệt, phụ tử hai người cũng không quá mức cố sức. Lợi dụng ba lượng bạc giá cả đem lông chồn cùng mãng xà ra bán ra. Ba lượng bạc đầy đủ Tần Phượng Minh một nhà sinh sống nửa năm tác dụng, vì vậy phía dưới, hai người tất nhiên là vui mừng. Bắt được ngân lượng, phụ tử hai người không trì hoãn nữa, liền từ trực tiếp tiến vào đã đến Đằng Long trấn trong lớn nhất tiệm bán thuốc Vạn Thọ trong nội đường. Tiệm bán thuốc ở trong, một bông hoa giáp tuổi tác lão tiên sinh ngồi ngay ngắn ở quầy hàng bên cạnh một trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, một cái 17-18 tuổi thanh niên đang sửa sang lấy trong quầy từng cái hộp thuốc trong dược thảo. Tiến vào cửa hàng, Tần Hồng cũng không đáp lời, mà là trực tiếp đem túi mật rắn xuất ra bày đặt ở trên quầy. Tần Hồng động tác như thế, tất nhiên là đem cái kia nhắm mắt lão tiên sinh bừng tỉnh. Vừa thấy phía dưới, lão tiên sinh kia lập tức mặt lộ vẻ một tia chấn kinh, thân hình ngồi dậy, liền đem con rắn kia gan nâng trong tay. Này là mãng xà túi mật rắn, phán kia mỗi năm, sợ có 100-200. Nhiều năm rồi, các ngươi thế nhưng là ý định đem chi bán đi chứ? Ăn, lão tiên sinh, người xem cái này có thể bán bao nhiêu? Chỉ nghe được lão tiên sinh kia hỏi ngôn, Tần Hồng tranh thủ thời gian hồi đáp. Lão tiên sinh nhìn Tần Hồng phụ tử, suy nghĩ một chút, nói ra rắn này gan bảo tồn cũng là nguyên vẹn, mà lại là gần đây chóc bong chi vật, giá trị 5 lượng bạc, không biết các ngươi ý như thế nào. Tần Hồng cũng không nói chuyện, mà là xuất ra cái kia tờ phương thuốc đặt ở trên quầy, nói lão tiên sinh, này là một trị liệu ngoại thương phương thuốc, con rắn kia gan, ngươi xem có thể hay không đổi những thảo dược này. Gặp Tần Hồng lấy ra một tờ phương thuốc, lão tiên sinh kia trên mặt không hề gì sắc, thò tay đem chi tiếp nhận, lúng ánh mắt xem nhìn sau một lát, quay đầu đối với người thanh niên kia nói ra đại minh, nhìn xem còn có không long nha thảo. Còn có ba chỉ, ta vừa rồi đã tra xét rồi. Thanh niên kia thập phần lanh lợi, lập tức đáp. Nghe có long nha thảo, Tần Hồng phụ tử trong lòng hai người lập tức buông lỏng, một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Lão tiên sinh cầm lấy phương thuốc, trầm tư một lát, sau đó cầm lấy bút lông tại phương thuốc phía trên vẽ phác thảo vài nét bút sau cầm lấy bàn tính đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn sau một lúc lâu, mới tự nói. Nhìn này đơn thuốc chỉ ngoại thương tác dụng, lão hủ cân nhắc một phen, đem phía trên một ít quá lượng dược thảo loại trừ, 5 bộ dược thảo cần 6 lượng bạc mới có thể, bất quá, xem các ngươi là thợ săn trong núi, sinh hoạt tất nhiên là không dễ, liền lấy cái này túi mật rắn đỉnh chứng A. Nghe nói lão tiên sinh lời ấy, Tần Hồng phụ tử tất nhiên là đại hỷ đa tạ tiên sinh rồi. Ngay tại lão tiên sinh phân phó tên thanh niên kia đi bắt thảo dược thời điểm, cửa tiệm bên ngoài một hồi huyên náo chi âm hưởng lên, tiếp theo 4 gã đại hán tụm tụm một người mặc ngũ hoa lớn váy chừng 20 tuổi thanh niên tràn vào rồi bên trong cửa hàng. Thanh niên kia tay cầm một cái chiết phiến, nghiêng mang đỉnh đầu 6 cạnh cứng rắn cường tráng cái mũ tiến cửa, con mắt nghiêng phủi tiệm bán thuốc trong mọi người liếc. Trong mũi nhẹ hừ một tiếng chút nào ngôn ngữ cũng không nói ra. Cái kia 4 gã đại hán lại lớn âm thanh kêu lên lão Lưu, ngươi cái này có hay không xung ấy tử cùng long nha thảo. Mới vừa thấy được thanh niên kia tiến vào, cái kia cửa hàng lão tiên sinh vội vàng đứng lên từ sau quầy đi ra, đồng thời phân phó đại minh cầm qua cái ghế trên mặt rất là cung kính nói Trương đại thiếu gia. Người tại sao cũng tới, có gì phân phó, làm cho người ta truyền lời là được. Trương thiếu gia mắt lé nhìn xem lão tiên sinh, hướng một cái tùy tùng vấy vấy tay, cái kia tùy tùng lập tức nói vừa rồi thiếu gia lên núi đi săn, đại hoàng không cẩn thận gãy rồi chân, cần sung ấy tử cùng long nha thảo, có liền tranh thủ thời gian lấy ra. Lão tiên sinh nghe xong lời ấy, sắc mặt hơi đổi sung ấy tử có. Nhưng mà long nha thảo vừa rồi bán cho bọn họ lão tiên sinh nói qua, ngón tay dựa vào Tần Hồng phụ tử. Nghe nói lão tiên sinh nói như vậy, cái kia thiếu gia con mắt không chút nào nhìn Tần Hồng, mà là mặt ngậm vẻ giận nói lão tử hiện tại cần long nha thảo, bất kể là ai, đều muốn lưu lại. Mặc dù không biết trước mặt thiếu gia là người phương nào, nhưng Tần Hồng cũng biết tất nhiên là có quyền thế chi nhân. Không dám lãnh đạm phía dưới tranh thủ thời gian tiến lên nói ra Trương thiếu gia, chúng ta cần long nha thảo cầm trở về cứu mạng, xin ngài sơ cao đánh khẽ, nhường cho ta đám A. Nghe được lời ấy Trương thiếu gia mới từ nhìn xem Tần Hồng trong miệng cười lạnh 2 tiếng tựa đầu uốn éo qua một bên, một bộ khinh thường tới nói chuyện biểu lộ một cách tùy tùng hướng gấp vọt tới Tần Hồng trước mặt, la lên. Các ngươi cầm trở về cứu mạng, hạt hạt đại hoàng so với mạng của các ngươi giá trị tiền nhiều hơn, đó là tháng trước thiếu gia của chúng ta rời bỏ kỳ gia thành bỏ ra 50 lượng bạc mua được mau cút, gây thiếu gia mất hứng, đem mạng của các ngươi cũng lưu lại sau khi nói xong, lại bắt đầu dùng sức xô đẩy Tần Hồng. Tần Hồng vốn là thợ săn xuất thân, một cỗ kích kình phong đi lên, đem đại hán kia dùng sức hướng bên cạnh đẩy, đại hán kia liền lập tức bị đẩy ra rồi vài thước xa nhưng sau đó xoay người đối mặt Trương thiếu gia nói mua đồ phải có thứ tự đến trước và sau, nếu là chúng ta mua trước rồi, các ngươi dựa vào cái gì muốn lấy đi. Nhìn thấy Tần Hồng lại dám phản kháng. Mà lại mắt lộ ra vẻ phẫn nộ hướng chính mình hô to, cái kia Trương thiếu gia lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái, hướng cái kia mấy người đại hán nói ra ha ha, Đằng Long trấn phía trên thậm chí có nhân hóa lão tử so với thứ tự đến trước và sau, thật sự là không biết sống chết. Người tới, đem cái này không biết phân biệt đồ vật cho thiếu gia ta văng ra. Cái kia mấy đại hán tất nhiên là không nói lời gì, quyền đấm cước đá phía dưới, đem Tần Hồng đẩy ra ngoài cửa, cũng giọng căm hận nói ra kêu la nữa, cẩn thận đem các ngươi đều đánh chết tại mặt. Tần Hồng mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là không chịu nổi nhiều người, bị đẩy ra ngoài cửa thời điểm, dưới chân một trộn lẫn, càng là té lăn quay trên đường cách. Tần Phượng Minh gặp phụ thân bị đánh, tới đây đều muốn giúp đỡ, bị một lớn hán quạt một bạt tay, cũng ném ra tiệm bán thuốc bên ngoài. Lúc này trên đường cách đã có thật nhiều người vây xem, có gan lớn chi nhân thực sự tại nhỏ giọng nghị luận nhìn Trương gia thiếu gia lại đang ỷ thế hiếp người rồi. Ông trời không có mắt, Đằng Long trấn ra như vậy một cái đáng đâm ngàn đao đấy. Tần Phượng Minh bò dậy, đỡ phụ thân đứng lên, Tần Hồng còn muốn lại tiến tiệm bán thuốc cùng đối phương lý luận, đã có một hương thân kéo hắn lại, sau đó thấp giọng nói ra. Xem các ngươi là người sống trên núi, hay vẫn là đừng đi, đây chính là nơi đây nhất bá, không chọc nổi, hảo hán không đấu thế lực, ngươi hay vẫn là nhìn một chút được rồi. Tuy rằng sinh trưởng trong núi, nhưng Tần Hồng cũng biết, lại đi cũng lấy không được tốt, vì vậy đứng ở một bên trợn mắt chừng mắt tiệm bán thuốc ở trong. Tần Phượng Minh vẹn vẹn 10 tuổi chưa bao giờ gặp được qua loại này sự tình, trong đầu lập tức trống rỗng, trong nội tâm lại chỉ có một ý tưởng, sau khi lớn lên, nhất định báo thù rửa hận, lại để cho Trương gia thiếu gia chết không yên lành. Sau một lát, Trương gia thiếu gia mang theo áp tôi tớ tiệm bán thuốc đi ra, gặp Tần Hồng cũng không rời đi. Nhiều người áp bộc hắc hắc cười lạnh nói dám ở Đằng Long trấn cùng thiếu gia nhà ta giật đồ, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, cẩn thận đem bọn ngươi kéo dài tới trong núi cho ăn sói. Nói xong, không hề để ý Tần Hồng phụ tử, theo Trương gia thiếu gia nghênh ngang rời đi. Một hồi lâu tiệm bán thuốc lão tiên sinh kia mới đi ra khỏi cửa, nhìn chung quanh một chút, nói khẽ với Tần Hồng nói. Trương gia tại Đằng Long trấn gia đại nghiệp đại, kia phụ chính là Đằng Long trấn trấn trưởng, nghe nói cái kia Trương gia còn có một tiểu nhi tử tại cái gì luyện huyết cửa học tập tiên thuật, hắn con lớn nhất ỷ vào kia phụ thế lực, tại Đằng Long trấn lừa gạt nam bá nữ, việc ác bất tận, các ngươi nơi khác chê nhân, hay vẫn là nhìn một chút a. Tần Hồng lau lau khóe miệng vết máu, trừng trừng hai mắt, cũng không nói chuyện. Lão tiên sinh đứng thẳng một lát, ngưng lông mày trầm tư nói ta mặt khác cho ngươi mở bộ phương thuốc, mặc dù nói không có long nha thảo có thể dùng mặt khác dược thảo thay thế, hiệu quả cũng không thể so với cái kia bộ kém bao nhiêu, cho nhiều ngươi bắt mấy tấm thuốc, mặc kệ nặng hơn ngoại thương, xác định có thể trị hết. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 6 đại ca. Thảo dược hiệu quả trị liệu vô cùng chuyện tốt, sau nửa tháng Tần Phượng Minh ra ra đã nhưng có thể xuống giường chậm rãi đi đi lại lại, người nhà thấy vậy tất nhiên là muôn phần cao hứng, về sau thời gian lại từ từ yên tĩnh trở lại. Tần Phượng Minh có khi cùng trong thôn đồng bọn cùng nhau lên núi chơi đùa, thỉnh thoảng đánh chút ít củi khô thu thập quả dại. Nhưng ở không người thời điểm Tần Phượng Minh sẽ lấy ra cái kia tiểu hồ lô. Vụng trộm vuốt vuốt hồ lô kia trừ sáng bóng màu chói mắt, thập phần làm cho người, không hề mặt khác khác thường, đối với cái này Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, trên sơn đảo nhập thôn Tần gia thôn, đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên cưới con ngựa cao to, những người này lại đều là cường tráng thanh niên, cuối cùng một con ngựa bên trên chở đi một ít hàng hóa. Đang tại trên sườn núi chơi đùa Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức cùng đồng bọn đình chỉ vui đùa ầm ĩ, mặt lộ vẻ vây khốn vẻ nghi hoặc nhìn xem người tới. Tần gia thôn chỗ vắng vẻ, khó được là như thế nhiều người xứ khác ghé qua. Thời gian qua một lát, cái kia đội nhân mã liền đi tới mọi người phủ cận, đi đầu một người nhảy xuống ngựa cẩn thận dò xét bọn con nít, đột nhiên, liếc nhìn Tần Phượng Minh, nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Tiểu tam tử, tam đệ, không nhận biết ta, ta là đại ca Tần Tường. Đại ca Tần Tường. Tần Phượng Minh nghe được lời ấy, nhất thời hướng đại ca chạy, hắn mới 7-8 tuổi lúc giữa, trong ấn tượng đại ca gầy teo, làn da có đen một chút, cách đầu cùng phụ thân hơi thấp một ít. Nhưng người trước mặt cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cẩn thận dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh mới lờ mờ phân biệt ra được một ít chính là khuôn mặt đại ca, lập tức nhảy xuống dốc núi, nhanh chạy vài bước, một tay lấy đại ca tay bắt được, dùng sức đong đưa, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Tường vuốt ve Tần Phượng Minh đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tam đệ, phụ mẫu, gia gia, nai nai hiện tại đều mạnh khỏe. Bọn họ đều rất tốt, chúng ta nhanh về nhà, nai nai cùng mẫu thân thường xuyên nhắc tới đại ca. Gặp được đại ca, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm khó hiểu đại ca vì sao biến thành như thế bộ dáng, nhưng trên mặt dáng tươi cười không giảm. Hôm nay Tần Hồng cũng không lên núi, mà là đang trong nhà sửa sang lại dụng cụ đi săn, đột nhiên nghe nói con trai trưởng trở về, lập tức đại hỉ, cùng người nhà tranh thủ thời gian đi vào ngoài cửa viện. Phụ mẫu, gia gia, nai nai ở trên, bất hiếu chi tử, Tần Tường dập đầu. Xa xa nhìn thấy cha mẹ đám người, Tần Tường bề bộn ném đi dây cương, bước nhanh chạy lên trước, quỳ trên mặt đất cho mọi người chào. Tần Hồng phụ tử tràn ngập dòng nước mắt nóng, đem Tần Tường nâng dậy lôi kéo Tần Tường tiến vào trong nội viện. Thuận miệng Tần Tường mà đến hơn 10 tên thanh niên cực kỳ quy củ, tại Tần Tường phân phó phía dưới, đem lập tức vật phẩm dỡ xuống. Lúc này mọi người mới biết, lập tức chỗ hàng hóa là một ít vải vóc, lương thực, rượu thịt. Đang lúc mọi người lời nói thời điểm, tộc trưởng nghe được tin tức, mang theo một ít trong tộc trưởng bối cũng từ trước đến nay đến Tần gia. Như thế náo nhiệt sự tình, Tần Hồng từ là để phân phó mọi người, dùng Tần Tường chỗ mang lương thực ăn thịt chứa bày tiệc lễ tiệc, dùng khoản đãi trong thôn hương thân. Tiệc rượu lúc giữa, Tần Tường lúc này mới tự thuật 2 năm qua tòng quân trải qua, vừa nghe xong, ngừng lại để cho mọi người mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, Tần Tường tòng quân về sau, phân tại một gã gọi Lý Bình Đường quan quân thủ hạ người hầu, Lý Bình Đường đương thời kỳ ra thành một gã thiên phu trưởng. Trải qua 2 tháng huấn luyện, Lý Bình Đường thấy Tần Tường thập phần lanh lợi, thông minh, chịu khổ, trong nội tâm vui mừng phía dưới, đem chi đề bạc trở thành chính mình thân vệ binh, cũng tự mình chỉ điểm Tần Tường luyện võ. Ngay tại nửa năm lúc trước, Lý Bình Đường vâng mệnh tiêu diệt chiếm giữ tại Kỳ Gia thành phía đông Nam Sơn tặc Mã Phỉ, trong chiến đấu Tần Tường biểu hiện anh dũng, chẳng những từ Mã Phỉ đầu lính dưới đao cứu Lý Bình Đường, còn hơn nữa ra tay đem tên kia chém giết. Lần này thành công tiêu diệt Mã Phỉ được cấp trên ngợi khen, Lý Bình Đường thăng nhiệm Kỳ Gia thành chỉ huy sứ, bởi vì cảm động và nhớ nhung Tần Tường liều mình cứu giúp. Hắn lực lượng tiến cử Tần Tường thăng nhiệm bách phu trưởng, làm thủ hạ người hầu. Lần này Lý Bình Đường đến Dính Châu thành nhậm chức, liền dẫn Tần Tường cùng theo đi đến Đằng Long trấn. Thời điểm Lý Bình Đường biết rõ Tần Tường là người địa phương, liền cấp giấy phép đặc biệt cho hắn một ngày nghỉ, về nhà thăm viếng. Nghe nói Tần Tường tòng quân trải qua, mọi người tại đây cũng đều mặt lộ vẻ ra vẻ hâm mộ. Bách phu trưởng, cái kia dĩ nhiên là một người quan quân, tại nơi hoang dã Tần gia trang, lại sinh ra một bách phu trưởng, điều này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy trên mặt vinh dự. Tiệc rượu tiệc xong, tộc trưởng mọi người cáo từ rời đi, Tần Tường an bài tốt cùng đi binh sĩ chỗ ở, lúc này mới có cơ hội cùng người nhà tâm tình ly biệt. Mặc dù đem trong nhà sự tình kỹ càng tự thuật rồi một phen, nhưng có quan hệ mua thuốc trải qua, Tần Hồng không nói tới một chữ. Tam đệ có thể biến nguy thành an, là Tần gia ta quá có phúc, gia gia tuổi tác đã lớn, sau này hay vẫn là ít lên núi thì tốt hơn, ta mỗi tháng có 20 lượng quân lương, một nửa lưu lại sử dụng. Ta sẽ mỗi tháng sẽ mang về nhà 10 lượng cẩn thận sử dụng chi tiêu, cũng có thể bảo đảm ấm no. Tần Tường vuốt ve chân bị thương của Gia Gia, trong mắt thực sự lệ quang thoáng hiện. Tường nhi, thân thể ta cũng là khỏe mạnh, không cần quan tâm đến ta, trong nhà ăn mặc chi phí cũng còn có thể, ngươi chỗ dẫn quân lương còn là mình lưu lại a. Vuốt ve lớn cháu trai đỉnh đầu, Gia Gia khuôn mặt hiền lành chi sắc. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Tường đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt lập tức chỉnh trọng nói ra: cha, ra ra, nghe chỉ huy sứ đại nhân đã từng nói, nửa năm sau chính là Lạc Hà Cốc chọn đám đệ tử đại hội, tuổi là 8 tuổi đến 12 tuổi, tiểu đệ niên kỷ vừa vặn, không biết có thể tưởng tượng lại để cho hắn tiến đến thử một lần. Kỳ Gia Thành được Dĩnh Châu quận quản hạt, Lạc Hà Cốc là khoảng cách Dĩnh Châu quận khá gần hai đại giang hồ môn phái, một trong một cái khác môn phái là Ngọa Hổ Sơn, cái này hai đại môn phái tại trong mắt người bình thường, một cái thật lớn giang hồ môn phái. Chẳng qua mấy môn phái này kỳ thật đều là tu tiên cửa tông môn phụ thuộc, chẳng qua là tu tiên môn phái có chỗ quy củ, không được tại thế tục giới lộ diện. Vì vậy mới chọn một môn phái võ lâm làm vì chính mình đại ngôn phát ngôn, xử lý một ít thế tục sự vụ. Lạc Hà Cốc danh tiếng Tần Hồng đến là có nghe thấy, Đằng Long Trấn thì có một người tại Lạc Hà Cốc mở quán rượu, rất là náo nhiệt, bất quá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại để cho con mình gia nhập giang hồ môn phái, nhất thời không dễ quyết định, đành phải thỉnh giáo phụ thân. Lạc Hà Cốc là Dĩnh Châu quận phủ cận đại môn phái, nghe nói cách chúng ta cái này 30 dặm Nhạc Gia Trang liền có một cái hài tử gia nhập Lạc Hà Cốc, không có mấy năm thời gian, Nhạc Gia Trang là được rồi Đằng Long Trấn nổi danh nhất thôn, loại biến hóa này cùng Lạc Hà Cốc không quan hệ. Phụ thân, cái kia có thể cho tiểu tam tử đi thử một chút chứ? Thử xem đương nhiên có thể, nhưng còn phải nhìn tiểu tam tử có nguyện ý xa gia đình hay không. Ra ra suy nghĩ một chút, yêu thương nhìn xem Tần Phượng Minh nói. Đối với đại ca nói, Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn lý giải, nhưng kia một mực hâm mộ nhị ca, hiện lại biết đại ca trở thành tướng quân, đối với thế giới bên ngoài kia còn nhỏ trong nội tâm, dĩ nhiên hướng tới hâm mộ vô cùng. Mọi người thấy Tần Phượng Minh không có cự tuyệt, vì vậy liền nghiên cứu lên như thế nào thời điểm tham gia. Chỉ huy sứ từng nói, Lạc Hà Cốc chọn đám đệ tử, tất cả thành cũng có thể người giới thiệu chọn. Chỉ huy sứ trong tay vừa vặn có mấy cái danh ngạch, ta đi hướng chỉ huy sứ đòi hỏi một cái, ứng với không phải việc khó. Nghe được Tần Tường nói như thế, mọi người tất nhiên là cao hứng vô cùng. Tần Tường vẻn vẹn tại Tần gia chờ đợi một đêm, bởi vì có quân vụ bên người, trời vừa sáng liền đem người ly khai thôn mà đi. Trước khi rời đi, lưu lại 50 lượng ngân lượng dặn dò mẫu thân, này ngân lượng là dùng để Tần Phượng Minh tẩm bổ thân thể, hắn nghe qua lời đồn đãi thi tuyển rất là gian khổ, muốn Tần Phượng Minh siêng năng rèn luyện tháng tư về lại trong nhà đem đi. Bách Luyện Phi Thăng Lục, tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 7 Kỳ Gia Thành. Từ đại ca rời đi về sau, nội tâm Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có 10 tuổi nhưng lại thấy được phương hướng tương lai, bắt đầu mỗi ngày theo cha thân lên núi đi săn, dùng rèn luyện thể lực, mẫu thân càng là vì hắn tiêu phí không ít ngân lượng tận lực gia tăng cơm canh dinh dưỡng. 4 tháng thời gian, nhoáng một cách liền qua. Một ngày này, Tần Phượng Minh đang tại thôn bên ngoài một chỗ trên núi nhỏ luyện tập thể lực, đột nhiên có hai gã đồng bọn chạy như bay đến, nghe nói đại ca Tần Tường đã về đến trong nhà. Tần Phượng Minh nghe nói, trong nội tâm đột nhiên một tia khác thường dâng lên, biết mình ly khai gia đình thời điểm đã đến. Đối với một hài tử Tần Phượng Minh mới 10 tuổi một mình ly khai gia đình, Tần gia mọi người tất nhiên là có thật nhiều lời khuyên bảo sẽ đối hắn dặn dò, nhưng nói đến nói công việc, không có gì hơn hai cách, một là bản thân sống tự lập, không nên đơn giản tin tưởng người khác chấm phẩy, hai là gặp chuyện gì phải nhường nhịn, nếu như khó khăn không thể chịu đựng được gian khổ, liền quay lại về gia trang. Tần Phượng Minh nhu thuận vô cùng liên tiếp gật đầu nhìn qua dần dần từng bước đi đến, nhưng như trước đứng ở thôn bên cạnh phất tay không ngừng cha mẹ đưa tiến, Tần Phượng Minh nước mắt thực sự nhìn không được chảy dài không ngừng. Kỳ gia thành toàn bộ tường thành đều là do cực lớn sơn thạch xây, cả tòa thành trì cực lớn vô cùng, liếc nhìn không tới giới hạn. Chỗ cửa thành có một cao lớn cửa lầu, cửa trên lầu lộ ra binh khí chợt hiện lóe lên ánh sáng. Ngoài thành có một cái rồng lớn ngách cùng với tường thành vươn hướng phương xa, khe rãnh trong nước chảy rơi là chả, liếc nhìn không thấy đáy, lộ ra thập phần sâu. Lúc này, chỗ cửa thành có hơn 10 tên lính đang tại duy trì trật tự. Tần Tường không chút do dự cùng quan binh đóng giữ thêm chút sẵn dò, liền từ thúc dục chiến mã trực tiếp đi vào trong thành. Nhìn xem so với Đằng Long trấn không biết lớn hơn bao nhiêu lần cao lớn thành trì, Tần Phượng Minh có cảm giác nhìn cảm giác không đến. Dừng thân trên đường cái, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh dị thần sắc. Kỳ gia thành chính là phương viên hai trong vòng trăm dặm lớn nhất thành trì, nội thành tất nhiên là cực kỳ phồn vinh. Lúc này trên đường cái người đến người đi, nối liền không dứt, mọi người mặc đặc biệt quần áo và trang sức, lộ ra rất là ngăn nắp. Hai bên đường phố cửa hàng một nhà lần lượt một nhà, các loại hàng hóa hiếm quý bách quái, cái gì cần có đều có, lại để cho Tần Phượng Minh có cảm giác đáp ứng không sủi cảm giác. Tần Tường cũng không trên đường dừng lại, mà là thúc giục chiến mã quanh co lòng vòng trực tiếp đi vào một trong tiểu viện. Tam đệ, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, đại ca còn được đến quân doanh đưa tin, trên đường đi quá nhiều người, ngàn vạn không nên ra viện này, để tránh lạc đường. Tần Tường thu xếp tốt Tần Phượng Minh, dặn dò một phen, liền muốn đến quân doanh đưa tin. Ăn, đại ca cho dù công việc bề bộn, tiểu đệ biết được Tần Phượng Minh tuy chỉ có 10 tuổi, nhưng cũng không cảm thấy lời nói câu nệ. Gần bên cạnh muộn, Tần Tường mới quay lại, gặp Tần Phượng Minh đang tại trong sân ngồi ngay ngắn, mỉm cười về sau trực tiếp đem Tần Phượng Minh dẫn tới một cái quán rượu. Tần quân gia, ngài đã tới, trên lầu mời, mới vừa vào lầu thì có tiểu nhị nhiệt tình chào mời. Đối mặt như thế phồn hoa quán rượu, Tần Phượng Minh có thể là lần đầu tiên tiến đến, đi theo Tần Tường sau lưng, con mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Món ăn theo như cũ, lại thêm một cái rễ xô đỏ hầm cách thủy với gà con. Tần Tường mang theo Tần Phượng Minh trực tiếp ngồi ở một cái tới gần cửa sổ bên cạnh bàn, lập tức phân phó tiểu nhị nói. Nhìn xem đại ca thong dong bộ dáng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng hướng tới không thôi. Tam đệ trải qua mấy ngày nay chạy đi, nhất định mệt chết đi, sau này mấy ngày ngươi muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, chuẩn bị nghênh đón nhập môn khảo nghiệm. Tần Tường nhìn lên trước mặt non nớt tam đệ, trong mắt tràn đầy yêu mến thần sắc. Đại ca, ta đã biết, mời đại ca yên tâm, lần này Lạc Hà Tốc chọn đệ tử, ta nhất định sẽ đứng bên trên đấy. Tần Phượng Minh nâng lên non nớt mặt rảnh, trong mắt dần hiện ra rồi một tia quật cường mà lại cực kỳ kiên định thần sắc. Về sau mấy ngày, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày tại cái tiểu viện kia bên trong trên mặt ghế đá không ngừng nhảy lên tập luyện, làm cho thân thể tốt hơn. Ngày thứ 9 buổi chiều, luôn luôn chưa bao giờ về nhà sớm, vậy mà Tần Tường đột nhiên kích động đẩy cửa vào. Tam đệ, hôm nay Lạc Hà Cốc nghênh đón đệ tử mới đã đến, ngày mai chính là ngày ngươi muốn ly khai rồi. Nghe đại ca lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, chính mình rời đi thời gian đã đến. Lúc này kia còn nhỏ trong nội tâm tức cao hứng, lại có chút ít sợ hãi, sau này sự tình đem là tuổi còn nhỏ hắn khó có thể nắm chắc đấy. Ngày thứ hai, nếm qua điểm tâm, Tần Tường đem một cái tràn đầy lương khô cái túi cùng vài món đổi giặt quần áo giao cho hắn làm. Tần Phượng Minh nói, tam đệ, hôm nay rời đi cũng chỉ có ngươi một người đối mặt sau này hiểm đồ rồi, hết thảy sự tình tận lực không nên dựa vào người khác. Trên đời to lớn, khó lường, đệ tử phần đông, cố mọi sự muốn chú ý cẩn thận, nghĩ lại cho kỹ. Nghe đại ca dặn dò, Tần Phượng Minh lúc này còn nhỏ tuy rằng cũng không có thể toàn bộ lý giải, nhưng hay vẫn là cắn chặt bờ môi trọng trọng gật đầu nói, ăn, đại ca, ta nhớ kỹ, đại ca cũng phải bảo trọng. Kỳ gia thành bên ngoài Bắc Môn, lúc này dĩ nhiên tiếng người huyên náo, náo nhiệt dị thường, khắp nơi là dặn dò thanh âm, cổ vũ nói như vậy. Tần Tường đem Tần Phượng Minh đưa đến một vị mặc màu xanh trường bào, trên mặt uy nghiêm, cung kính nói: Tam đệ, đây là chỉ huy sứ đại nhân, mau mau tiến lên lễ bái. Tần Phượng Minh còn chưa thấy rõ dung mạo người trước mặt, nhưng thân hình dĩ nhiên quỳ xuống trước trên mặt đất bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Gặp Tần Phượng Minh như thế nhu thuận, chỉ huy sứ nhưng trong lòng cũng cao hứng vô cùng: ăn, phi thường không tồi, ngươi cái này tiểu đệ rất là khôn lanh, về sau khẳng định có chỗ thành tựu. Cái này mấy cái hài đồng cũng là lần này muốn tham gia chọn đám đệ tử, về sau các ngươi cùng một chỗ, muốn trợ giúp lẫn nhau, hy vọng đều có thể chọn nhập Lạc Hà cốc. Theo chỉ huy sứ ngón tay, Tần Phượng Minh nhìn thấy có bảy cùng hắn lớn hài đồng đứng thẳng một bên. Tần Phượng Minh nhìn thoáng qua đại ca về sau, bước chân di động, đứng thẳng đến đó bảy hài đồng bên trong. Mọi người yên lặng, lần này tham gia chọn đám hài tử đều tiến về phía trước xe ngựa, mỗi tám người bên trên một cỗ, không cho phép huyên náo. Ngay tại Tần Tường muốn lại dặn dò Tần Phượng Minh vài câu thời điểm, đột nhiên nghe nói một cách bên cạnh thân tử sắc áo dài đại hán cao giọng nói ra, kia thanh âm không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều nghe được rõ ràng thập phần. Nghe ở đây mười mấy tên hài đồng tại phủ mẫu lưu luyến không rời phía dưới, nhao nhao tiến lên, phân biệt trèo lên xe ngựa. Tần Phượng Minh cùng mặt khác bảy hài tử tại một gã đại hán dưới sự dẫn dắt cùng leo lên rồi trung ương một chiếc xe ngựa. Phất tay hướng đại ca cáo biệt về sau, Tần Phượng Minh sau đó chui vào lều vải. Lần này Kỳ Gia Thành người giới thiệu chọn tổng cộng 47 người, chia ra ngồi 6 cỗ xe ngựa, cùng nghề còn có hơn 10 người đại hán, cưới ngựa hộ vệ tại hai bên, toàn bộ đội ngũ cũng không có chút nào huyên náo thanh âm, lộ ra thập phần nghiêm trang. Mọi người lần này rời đi, một đường mà đi, nhoáng một cách đã gần 2 tháng. Vào lúc này lúc giữa ở trong, Tần Phượng Minh sớm đã cùng xe 7 người quen thuộc, cái này 7 tên cùng tuổi hài đồng đều là xuất từ Kỳ Gia Thành quân lữ nhà. Một cái trong đó là bộ chỉ huy sứ cháu trai, gọi Đoạn Mãnh, có 2 cái thiên phu trưởng nhi tử, một gã gọi Trương Lợi, một gã gọi Ngụy Bác Mạnh Mẽ, còn có một binh doanh chủ Bạc Tôn tử danh là Trương Sương Minh. 2 tên khác là Bách Phu Trưởng Nhi Tử, một thứ tên là Tử Lượng, một thứ tên là Lý Đạt. Đoạn Mãnh năm nay 12 tuổi, chính là bọn trẻ trong mấy tuổi lớn nhất đệ tử. Ngày hôm đó, một đội nhân mã đi vào một chỗ đại trấn điếm về sau, tại một quán rượu trước mặt dừng lại, thân hình áo tím đại hán nhảy xuống chiến mã, la lên tất cả hài tử xuống xe, hôm nay tại đây nghỉ trọ. Sáng sớm ngày mai tiến Lạc Hà cốc. Nghe nói đại hán lời ấy, bọn trẻ tất nhiên là vui mừng đại hiển. Một đường đi tới, thiên tính ham chơi của bọn trẻ đã sớm trong xe ngựa chờ đợi ngán ngẩm. Ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, đoàn xe tiến lên đến một tòa núi lớn bên trong, chỉ thấy xa xa có một tòa tối tăm mờ mịt ngọn núi khổng lồ nổi lên, chung quanh còn có mấy chục tòa tiểu thạch ngọn núi đứng thẳng, từng tòa ngọn núi hiện lên mặt màu lam, lộ ra hết sức tráng lệ. Tại một tòa cao lớn cửa trước lầu trên quảng trường dừng lại đội kỵ mã, cưới ngựa đại hán phân phó trên xe bọn trẻ bỏ vào dưới xe, đi theo bọn đại hán đi vào một tòa lầu cao lớn. Còn chưa chờ cái kia áo tím đại hán nghe nói cái gì, chỉ thấy bóng người lóe lên, một người mặc hoàng bào, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt lông lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến vương trưởng lão. Vừa thấy tên này lão giả hiện thân, đầu lĩnh áo tím đại hán gấp vội vàng khom người, trên mặt vẻ cung kính khom người thi lễ nói. Đây là Kỳ Gia Thành đợi chọn đệ tử chứ, tổng cộng có bao nhiêu người? Hồi vương trưởng lão, tổng cộng có 47 người. Ăn, không tệ, vất vả lý sư dơ quy quy y e t rồi. Đem thanh an bài tại thính tùng biệt viện, báo cho bọn hắn không nên khắp nơi đi lại, đại điển mở ra lại cùng nhau mang đến khảo thí. Đúng, vương trưởng lão. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 8 khảo hoạch đệ tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nơi này liền là các ngươi sau này mấy ngày ở tạm chi địa bên trong gian phòng sung túc, các ngươi tất cả tìm gian phòng ở lại, sau này mấy ngày, ai cũng không được rời đi viện này rơi cơm canh đến lúc đó đều có chuyên gia đưa tới. Tại một chỗ trong rừng rậm trạch viện trước rừng thân hình áo tím đại hán quay người đối mặt bọn trẻ, nhìn quét phía dưới trên mặt uy nhưng chi sắc trầm giọng nói ra. Tần Phượng Minh bọn trẻ tuy rằng trong nội tâm hơi có bất lực kinh sợ, nhưng lúc này không người dám tùy ý huyên náo. Ngày thứ sáu sáng sớm, Tần Phượng Minh cùng bọn trẻ còn trong giấc mộng lúc đột nhiên nghe được xa xa một trong sơn cốc truyền đến từng trận huyên náo thanh âm, liền trong lòng mọi người khó hiểu thời điểm, dẫn bọn hắn tới đây cái kia áo tím đại hán đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hôm nay là được rồi, ta Lạc Hà cốc tam năm một lần mới đệ tử chọn đám đại hội tổ chức ngày, hy vọng các ngươi đều muốn phấn khởi cố gắng tranh thủ chúng cử, cách này mang bọn ngươi công việc đến Thúy Trúc Phong cùng tất cả đợi chọn đệ tử cộng đồng tham gia lần này. Nghe áo tím đại hán ngôn ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được hôm nay chính là quyết định hắn có thể hay không tiến vào Lạc Hà cốc mấu chốt ngày kia, trong nội tâm đã kích động, lại có một chút khẩn trương ở trong đó. Áo tím đại hán nói xong, nhìn quét bọn trẻ liếc, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu mọi người thẳng đến cái kia náo nhiệt chỗ đi đến. Mọi người đi tới một chỗ sơn cốc, nơi đây, dĩ nhiên có mấy trăm người lần nữa đợi chờ, cái này mấy trăm người bên trong, trong đó có hơn 200 cái cùng Tần Phượng Minh lớn hài tử đang đứng ở tiểu sơn cốc trung ương chi địa. Nhìn xem đứng thẳng bốn phía, mặt ngũ sắc quần áo, đều đao trong tay kiếm cường tráng thanh niên, Tần Phượng Minh trong nội tâm không ngừng hâm mộ, không cần hỏi, những thanh niên này chính là Lạc Hà cốc đệ tử không thể nghi ngờ. Áo tím đại hán bước nhanh tiến lên, hướng một cách đứng thẳng trên tảng đá lớn, khuôn mặt tuấn lãng hoàng bào trung niên nhân khom người thi lễ nói, Trương đường chủ, Kỳ Gia Thành đợi chọn đệ tử đưa đến. Cái kia hoàng bào trung niên nhân cúi đầu nhìn xem Tần Phượng Minh mọi người, trong miệng vẻn vẻn nói một câu tốt, liền từ đã không nhìn bên dưới. Áo tím đại hán khom người thi lễ phía dưới, phân phó Tần Phượng Minh bọn trẻ đứng ở cái kia hơn 200 hài tử bên trong. Về sau trong vòng nửa canh giờ, lại có một lớp hài tử dẫn tới trong sơn cốc này. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía phía dưới, phát hiện lúc này trong sơn cốc hài đồng dĩ nhiên đã có hơn 300 người. Ngay tại Tần Phượng Minh bọn trẻ đứng thẳng sơn cốc, mặt hiện vẻ khẩn trương lúc đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe lên, ban đầu ở lên núi thời điểm chứng kiến đến tên kia cầm trong tay vũ phiến vương trưởng lão xuất hiện ở phía trước cực lớn trên mặt đá. Trương huynh, thời gian dĩ nhiên không còn sớm. Lần này tham gia chọn đám hài đồng chắc hẳn cũng dĩ nhiên đến đông đủ, có hay không có thể đã bắt đầu. Tên kia tên là Trương đường chủ đệ tử trên mặt chút nào không dị dạng cúi đầu nhìn quét phía dưới, có chút nhẹ một chút kia đầu thân hình nhoáng một cái phía dưới, cao lớn thân hình giống như đoàn sợi lông, lững lờ thong dong tại một khối đá cao lớn trên núi đá. Tần Phượng Minh bọn trẻ thấy vậy, nhất thời một mảnh thổn thức thanh âm hưởng triệt một mảnh, trong mắt càng là lộ ra hướng tới thần sắc vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn quét mọi người liếc, Trương đường chủ trên mặt không có chút nào biểu lộ, pho nhẹ một tiếng nói, Trương mỗ chính là Bách Luyện đường đường chủ, hôm nay lần này chọn đệ tử đại hội, liền do ta Bách Luyện đường chủ chỉ, lần này chọn đệ tử tổng cộng có 3 cửa, tất cả thông qua đệ tử mới có thể chính thức trở thành ta Lạc Hà cốc đệ tử, tất cả quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ có vương trưởng lão tự thuật. Nói xong lời ấy, Trương đường chủ thân hình lóe lên, liền tử lui qua một bên. Vũ phiến phất một cái, sắc mặt hồng nhuận phơn phớp vương trưởng lão nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này chọn đám Lạc Hà cốc đệ tử thiết lập 3 cửa, ai theo thứ tự là cửa thứ nhất là linh mẫn khảo sát chấm phẩy, cửa thứ hai là khảo sát sức chịu đựng chấm phẩy, cửa thứ ba lại giống như sự gan dạ khảo thí. Nghe được vương trưởng lão nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhất thời âm thầm suy nghĩ không ngừng, theo như này 3 cửa ải chủng loại cũng không có gì kỳ gì chỗ, Loại này khảo nghiệm Tần Phượng Minh trong núi đi săn thời điểm đã nhưng đều có trải qua. Muốn thông qua này ba cửa quan hệ chắc hẳn không có quá mức khó khăn, nghĩ đến đây Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là yên tâm. Cửa thứ nhất linh mẫn khảo nghiệm chính là yêu cầu đợi chọn đệ tử, tại quy định thời gian này, tay không trèo lên phía đông cái kia chỗ ngọn núi ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng mọi người đều âm thầm suy nghĩ thời điểm, vương trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra. Theo vương trưởng lão ngón tay phương hướng Tần Phượng Minh mọi người nhao nhao quay người, nhìn về phía cái kia chỗ ngọn núi. Vẹn vẹn nhích lên phía dưới Tần Phượng Minh đã thấy được ngọn núi kia, tuy nói ngọn núi kia vẹn vẹn 40-50 trượng độ cao, nhưng trên ngọn núi cây cối, rừng trúc đã có bị người tận lực dấu vết chém qua, chênh lệch lớn hơn chỗ, còn có dây leo rủ xuống, cao như thế ngọn núi đối với 10 tuổi tả hữu hài tử mà nói kia độ khó thật sự không nhỏ. Hạn lúc một canh giờ, tại trong vòng một canh giờ, leo đến đỉnh núi người, coi như là thông qua, không thể đúng hạn đến, tức thì phán là thất bại, không có thể tham gia tiếp tục cửa thứ hai chọn đệ tử, được rồi, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Theo vương trưởng lão tiếng nói hạ xuống, trong sơn cốc hơn 300 tên hài đồng, như là bị xua đuổi gà vịt, chen chúc lấy hướng núi nhỏ kia ngọn núi phóng đi. Cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ đứng yên Đoạn Mãnh, tuy rằng vẻn vẹn hơn Tần Phượng Minh mấy người 2 tuổi, nhưng trong nội tâm nếu so với mặt khác vài tên hài đồng muốn thành quen thuộc một ít, đã đến lúc này trên mặt cũng hiện vẻ khẩn trương nói lần này chọn đệ tử, đem liên quan đến chúng ta sau này vận mệnh, nhìn qua tất cả mọi người đem hết toàn lực nói xong cái thứ nhất hướng ngọn núi kia chạy tới. Đứng ở dưới chân núi Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại tìm một chỗ bình thường chỗ tương đối thưa thớt, dọc theo dốc núi cũng từ đã bắt đầu tay không leo lên. Đối với loại này có không ít có thể mượn lực dốc núi Tần Phượng Minh lộ ra cũng không như thế nào vội vàng, khi thì lấy tay bắt lấy nham thạch, khi thì bén nhảy từ một cái cây cối nhảy đến cái khác cây cối chỗ. Gặp được dây leo chi địa càng là tay trảo dây leo leo lên mà lên, một bộ nhẹ nhõm bộ dạng. Tuy rằng Tần Phượng Minh cảm giác không hề độ khó, nhưng đối với mặt khác hài đồng, loại này leo lên, liền khó khăn vô cùng rồi. Thỉnh thoảng có hài tử từ trên sườn núi lăn xuống hạ xuống, có cũng từ dây leo phía trên rơi xuống. Tuy rằng nhìn như rơi xuống hài tử cực kỳ nguy hiểm, nhưng mỗi khi có hài tử rớt xuống, đều hội có một người mặc ngũ sắc quần áo người thanh niên kịp thời hiện thân mà ra, thò tay đem rơi xuống hài đồng tiếp trong tay. Những rơi xuống kia hạ xuống hài đồng, trong đó phần lớn bị tiến đưa xuống núi, nhưng là có số ít như trước lựa chọn tiếp tục leo lên. Tùy thời lúc giữa chậm rãi qua, bọn trẻ thể lực giảm xuống dưới liền té xuống, hiện trường khẩn trương, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Tuy rằng mặt khác hài đồng tình hình nguy hiểm không ngừng, nhưng Tần Phượng Minh chút nào không có nguy hiểm tồn tại. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh trở mình nhảy lên, dĩ nhiên leo lên ngọn núi trên đỉnh. Lúc này ngọn núi trên đỉnh dĩ nhiên có mấy danh hài đồng tồn tại. Nhưng Đoạn Mãnh mấy người một cái cũng không đến. Nhìn quét mọi người liếc, Tần Phượng Minh phát hiện cái này vài tên hài đồng cơ bản đều có 11-12 tuổi bộ dạng, thể trạng cũng đều hơi có vẻ cường tráng. Theo leo trèo đỉnh núi hài đồng càng ngày càng nhiều, Đoạn Mãnh mấy người mới lần lượt leo trèo mà lên rồi. Tính qua theo họ Đoàn mấy người trừ Đoạn Mãnh bên ngoài, mấy người khác tuy nhiên cũng lộ ra mệt nhọc thái độ. Lúc gặp Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đỉnh núi thời điểm, Đoàn Mãnh mấy người cũng đều lộ ra vẻ giật mình, mấy người cũng đều nhớ rõ, lúc trước bắt đầu leo thời điểm Tần Phượng Minh thế nhưng là người cuối cùng khởi hành đệ tử. Lúc này, ngọn núi trên đỉnh hài đồng dĩ nhiên không ít, nguyên một đám quần áo trên người cũng có chút ít tổn hại, trên mặt càng lộ ra mỏi mệt thái độ. Một chén trà về sau, ngọn núi trên đỉnh, hai đạo nhân ảnh lóe lên, Trương đường chủ cùng vương trưởng lão đột nhiên hiện thân mà ra. Tốt rồi, đã đến giờ, không thể trèo lên đỉnh hài tử dĩ nhiên đã mất đi lại tỉ thí tư cách, hiện đem hài tử chưa lên đều tập trung cùng một chỗ, khảo hạch kết thúc, phát chút ít bạc lại cùng nhau đưa về nhà. Mặt hướng dưới ngọn núi, vương trưởng lão mặt lộ vẻ nghiêm túc túc vừa nói. Theo này âm thanh rơi xuống, dưới ngọn núi trong rừng rậm, dần hiện ra không ít mặc ngũ sắc quần áo và trang sức thanh niên thân hình lắc lư phía dưới, đem những vẫn còn kia cố sức leo lên hài tử kẹp ở dưới cánh tay, hướng dưới ngọn núi chạy đi. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 9 khảo hạch đệ tử mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lúc này, như trước đứng thẳng đỉnh núi hài đồng còn sót lại nửa số, mọi người trên khuôn mặt cũng có thần sắc lo lắng hiện ra cửa thứ nhất giống như này khó khăn, muốn thông qua phía dưới hai cửa, ứng với càng là khó khăn không thể nghi ngờ. Tiếp theo cửa, sức chịu đựng khảo thí. Mỗi người thân phụ 10 cân nặng vật, lần lượt bậc thang leo lên Thúy Trúc Phong đỉnh quảng trường hạn lúc 2 canh giờ, sau nửa canh giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Vương trường lão nhìn xem bọn này mệt mỏi hài tử, trên mặt không hề thương tiếc vẻ. Tần Phượng Minh chờ hài đồng, một sớm đã bị mang ở đây, điểm tâm lúc này còn chưa ăn, lúc này, dĩ nhiên bụng đói kêu vang, nghe được vương trường lão lời ấy. Mọi người tất nhiên là khóc nức nở không ngừng. Thúy Trúc Phong cao hơn 200 trượng, bậc thang dọc theo vách núi men bám vào mà lên, khi thì dốc đứng, khi thì chậm rãi tương truyền toàn bộ ngọn núi cùng sở hữu bậc thang 10 vạn. Như tại bình thường thời điểm, những hài tử này nếu muốn đi lên cũng phải cần cá biệt canh giờ mới có thể. Bây giờ lại muốn trên người còn thừa khí lực không nhiều lắm bọn hắn thân phụ 10 cân nặng vật, tại 2 canh giờ bên trong trèo lên đến đỉnh núi, cái này độ khó thật là không nhỏ. Canh giờ đã đến, hiện tại bắt đầu cửa thứ 2 khảo thí. Sau nửa canh giờ, vương trường lão đứng dậy, nhìn xem nhiều người hài tử, mặt không cái gì biểu lộ nói. Tuy rằng nhiều người hài tử trong nội tâm sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn là nhao nhao đứng dậy, nhặt lên vật nặng, đã bắt đầu leo. Nay bắt đầu thời điểm bọn trẻ coi như thuận lợi, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, liền dĩ nhiên leo trèo rồi chừng 6-70 trượng độ cao nhưng về sau, lại tốc độ xoay mình hạ thấp. Trên sơn đảo tùy ý có thể thấy được co lắp bò trên thềm đá hài đồng, mồ hôi đầm đìa trong miệng thở hổn hển. Tần Phượng Minh lúc này dù chưa dừng lại nghỉ ngơi, nhưng là dĩ nhiên cảm thấy mệt nhọc, cũng may loại này độ khó, đối với thói quen đi đường núi hắn mà nói, ngược lại cũng không phải thập phần khó khăn. Trên đường thời điểm, lại gặp đoạn mãnh mấy người, bọn hắn lẫn nhau cũng không nói chuyện với nhau, chẳng qua là dùng ánh mắt lẫn nhau cổ vũ. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc đúng rồi. Mỗi khi kia cảm giác mệt nhọc vô cùng thời điểm, chỉ cần dừng thân hình, sẽ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu từ phần bụng phun mà ra, nhanh chóng chảy về phía tứ chi, toàn thân liền lập tức trở nên khoan khoái dễ chịu không so với. Này một cảm giác thần kỳ vô cùng, nhưng đối với vẻ này dòng nước ấm, vô luận Tần Phượng Minh như thế nào đều muốn khống chế. Nhưng đều là không chút nào vì hắn chỗ khống đến kỳ lạ quý hiếm, công việc cũng cực kỳ quái dị. Thì cứ như vậy Tần Phượng Minh đi một chút ngừng tại nhiều người hài tử bên trong, lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc Tần Phượng Minh tại trên thềm đá nghỉ ngơi 3 lượt về sau chuyển qua một cái góc, Thúy Trúc Phong đỉnh núi, dĩ nhiên triển lộ tại kia trước mặt. Lúc này ngọn núi trên đỉnh chỉ vẹn vẹn có một gã nhìn qua cơ bắp nhưng cường tráng hài đồng ngồi ở đỉnh núi cửa vào chỗ lúc này đứa bé kia đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chăm chú lên Tần Phượng Minh cái kia trong ánh mắt, vô cùng có một tia ngạc nhiên, lại có một tia khinh thường chi ý tồn tại. Đối với cái này đứa bé kia này một biểu lộ Tần Phượng Minh vẹn vẹn là hơi giật mình. Liền nhấc chân từ cách này tên hài đồng bên người đi qua tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Cái đứa bé kia lạnh lùng nhìn một chút Tần Phượng Minh, sau đó liền lại quay đầu đi vừa ý núi bậc thang. Một hồi lâu về sau trên bậc thang mới lại có một cái hài tử đi tới, leo lên đỉnh núi về sau tìm một cái sơn thạch cả thân thể nhất thời co quắp ngã xuống đất nhắm hai mắt, ngực không ngừng phập phồng trong miệng thực sự khí thô liên tục. Thời gian một chút qua, mắt thấy sở định thời gian đã tới rồi thời điểm, cùng Tần Phượng Minh cùng xe tới vài tên hài tử, nhưng là chỉ vẹn vẹn có Đoạn Mãnh cùng Ngụy Bác mạnh mẽ hai người leo lên rồi đỉnh núi, mấy người khác, nhưng là ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lúc này ngọn núi trên đỉnh dĩ nhiên đã có hơn 40 người, mỗi người đều là mặt hiện thể lực hao hết sạch, thái độ tựa hồ là đã dùng hết cuối cùng khí lực mới leo trèo đi lên đấy. Thời gian vừa qua khỏi 2 canh giờ, Trương Đường Chủ cùng Vương Trường Lão liền lần nữa im ắng xuất hiện ở Tần Phượng Minh đám người trước mặt. Thời gian đã đến, lần này vượt qua kiểm tra chỉ có 43 người. Những hài tử khác dĩ nhiên đã mất đi lần nữa chọn đệ tử tư cách. Cửa thứ 3 chính là ngươi chờ không thể thông qua, cũng có thể trở thành ta Lạc Hà ngoại môn sự tình đệ tử. Nghe được Vương Trường Lão lời ấy, Tần Phượng Minh mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoại sự đệ tử, bọn hắn chưa từng nghe thấy, không biết kia là vật gì. Tần Phượng Minh lúc này vẻn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là thông qua cửa thứ 3 chọn đệ tử trở thành Lạc Hà Cốc đúng là đệ tử. Hiện tại, các ngươi nghỉ ngơi một lát, một bữa cơm thời gian về sau, đem tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch. Vương Trường Lão trên mặt không chút biểu tình, đối với đã mệt nhọc vô cùng hài tử, không có chút nào vẻ không đành lòng kia trong thanh âm, nhưng cũng là chút nào hỉ nhạt chi sắc cũng không. Đối với cửa thứ 3 Tần Phượng Minh bọn trẻ vẻn biết là đúng đảm lượng khảo nghiệm dùng loại phương thức nào, nhưng là một chút cũng không biết. Bất quá kiến thức qua trước 2 cửa khó khăn, đối với cửa thứ 3 trong lòng mọi người cũng từ đều biết, tất nhiên cũng là cực kỳ không dễ dàng qua sự tình. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn xem Đoạn Mãnh hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Vương Trường Lão nhìn 40 mấy hài tử nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc, mới đứng lên nói. Cửa thứ 3 khảo hạch đảm lượng, lần khảo hạch này tương đối mà nói, muốn nhẹ nhõm không ít, các ngươi chỉ cần thông qua một cái che kín độc xà đường núi, tại đường núi bên cạnh nhỏ quả trên cây ngắt lấy một viên thành thục chu hồng quả, cũng phản hồi coi như là vượt qua kiểm tra. Bất quá! Ta phải nhắc nhở các ngươi là, những độc xà kia có khả năng công kích các ngươi, bị thương là khẳng định, nhưng có không có sự sống thanh hiểm, liền nhìn ngươi chờ vận khí, như có người sợ hãi, có thể lựa chọn lưu lại. Nói xong lời ấy, liếc qua nhiều người hài tử, Vương Trường Lão thân hình một chuyến, liền từ hướng về Thúy Trúc Phong ở chỗ sâu trong đi đến. Nghe được Vương Trường Lão lời ấy, hơn 40 tên hài tử nhất thời nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, tiểu hài tử đối với con rắn trời sinh thì có sợ hãi cảm giác, bây giờ lại phải đi qua che kín xà trùng đường núi, hơn nữa còn là độc xà, trong nội tâm sợ hãi càng là khó có thể thuyết minh. Trọn vẹn xứng sờ rừng nhỏ đèn cầy hương thời gian, bọn trẻ mới lần lượt đứng lên đuổi kịp rồi đang chậm rãi đi về phía trước Vương Trường Lão. Vương Trường Lão cũng không quay đầu lại, nhưng bọn trẻ cử động kia nhưng trong lòng thì ít ở đợi mọi người đuổi kịp về sau kia thân hình mới tốc độ nhanh hơn, hướng về quảng trường bên cạnh một cái nhỏ đường đi tới. Trọn vẹn tiến lên rồi chén trà nhỏ thời gian, một cái kéo dài đường nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi nguyên một đám đi vào rừng cây phía trước ở bên trong, ngắt lấy một viên chu hồng quả. Về tới đây coi như là vượt qua kiểm tra. Ngón tay phía trước, Vương Trường Lão ngữ khí không hề gợn sóng, mở miệng ngôn nói ra. Theo kia ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái đường nhỏ duỗi hướng tiền phương rừng cây, tại trong rừng cây, trên đường các loại màu sắc trường xà tùy ý có thể thấy được, một mảnh dài hẹp nghếnh đầu trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưới, phát ra tê tê. Ê! Y thanh âm! Đối mặt nhiều như vậy độc xà, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm một hồi e ngại. Mặt khác hài đồng thấy vậy nhiều độc xà triển lộ trước mặt, mọi người đều là không khỏi lạnh run, có càng là dĩ nhiên khóc thành tiếng, thậm chí, dĩ nhiên co quắp phục trên mặt đất, không dám di động mảy may, nguyên một đám lộ ra bất lực vô cùng. Vương Trường Lão mặt không biểu tình, chẳng qua là nghiêm khắc nhìn xem mọi người, thanh âm vô sinh khí. hạn lúc thời gian một nén nhang, ngắt lấy đến chu hồng quả, tính vượt qua kiểm tra, hiện tại có thể đã bắt đầu nói xong, từ trong lòng xuất ra một nén nhang, dùng giấy môi thắp sáng cắm ở rồi bên trong khe đá. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 10 khảo hạch đệ tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đối mặt độc xà sợ hãi, lại để cho hơn 40 tên hài đồng trùng bước đi qua thời gian thật dài, cái kia đèn tẩy hương cũng dĩ nhiên đốt đi gần 1/4, nhưng vẫn là không có một gã hài đồng tiến lên thử một lần. Đối mặt trong rừng cây phần đông độc xà, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy rằng cũng cực kỳ e ngại, nhưng cũng không sợ hãi đến không dám tiến lên, tình trạng chẳng qua là kia gặp cũng không có người tiến đến, hắn cũng không khỏi ngừng thân hình. Chỉ cần tại hương thiêu đốt hoàn tất lúc trước, đem chu hồng quả hái xuống liền có thể thông qua, lúc này lại phải không gấp. Thời gian lại từ đi qua một lát, đột nhiên, một cái khác khéo léo thân ảnh nhưng là trong đám người kia người mà ra, bước chân rơi xuống đất kiên cố, theo che kín bụi cỏ lờ mờ đường nhỏ, bước nhanh hướng về cách đó không xa trong rừng cây đi đến. Này tên thiếu niên tuy rằng trên mặt non nớt chi sắc, nhưng biểu lộ lại cực kỳ kiên nghị. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, người này cũng không người bên ngoài, đúng là cùng xe tới Đoạn Mãnh không thể nghi ngờ. Đoạn Mãnh đi được cực nhanh, cùng chạy trốn vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, liền bao phủ tại rậm rạp rừng cây ở chỗ sâu trong. Ngay tại nhiều người hài tử nhanh nhìn quanh rừng cây phía trước thời điểm, đột nhiên từ trong rừng cây truyền đến a một tiếng thét kinh hãi, kia trong thanh âm tràn ngập sợ hãi chi ý, làm cho người ta nghe xong chợt cảm thấy sinh ra sờn hết cả gai ốt cảm giác. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, rừng cây một phần chỉ thấy Đoạn Mãnh bước nhanh chạy trở lại, kia sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm thật chặt một viên đỏ tươi chu quả. Đi vào vương trường lão phủ cận, Tương Lai kịp mở miệng nói chuyện, kia liền lập tức ngồi vào tại trên mặt đất. Theo kia ngồi vào trên mặt đất, kia tái nhợt sắc mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một tia ửng hồng chi sắc, chỉ thấy kia tay trái phía trên, dĩ nhiên biến thành đen nhánh màu sắc. Không đợi vương trường lão phân phó, bên cạnh lập tức tháo chạy qua một thanh niên, trong tay cầm một cái bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một viên hồng sắc dược hoàn, trực tiếp liền đem thanh đút vào Đoạn Mãnh trong miệng, nội lực một tiếng đưa, hồng sắc dược hoàn liền rơi vào đã đến Đoạn Mãnh trong bụng rồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lung lay sắp đổ Đoạn Mãnh, dĩ nhiên ngồi ngay ngắn, trên cánh tay cái kia mảnh đen nhánh chi sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến phai nhạt. Nhìn thấy Đoạn Mãnh thuận lợi ngắt lấy đến chu hồng quả. Tuy rằng tựa hồ bị độc xà cắn được, nhưng là có người cho hắn trị liệu, có chút gan lớn hài tử trong nội tâm cũng tự đại động. Khoảnh khắc, liền lập tức lại có một người đi về hướng rồi phía trước rừng cây, người này, lại đúng là cái kia cái thứ nhất leo lên Thúy Trúc Phong thiếu niên. Hắn sử dụng phương pháp, nhưng là cùng Đoạn Mãnh cực kỳ rất nhanh đi tới rừng cây. Thời gian không lâu, liền nghe được bên trong truyền đến mấy tiếng gọi thanh âm, mọi người ở đây lo lắng không thôi. Thời điểm cây cối nhoáng một cái, tên thiếu niên kia khập khiễng chạy ra, trong tay cũng cầm lấy một viên đỏ tươi trái cây. Hắn chuyến này bị có vài độc xà cắn được một chút cũng không có nghi, nhưng ngay tại kia hiện thân mà ra thời điểm, vừa rồi tên thanh niên kia cũng dĩ nhiên hướng kia nghênh đón, trong tay một viên đan dược theo cùng thiếu niên kia tiếp xúc cũng đã rơi vào thiếu niên trong miệng. Gặp có hai người đi vào, tuy bị độc xà cắn được, nhưng có người cứu trợ, lại để cho nhiều người hài tử đỏ mắt. Đúng rồi, hai người này đều hái đã đến trái cây. Bọn trẻ trong gan lớn hài tử vì vậy nhao nhao đứng dậy, trong nội tâm gia nhập Lạc Hà Cốc tín niệm, lại chiến thắng đối với độc xà sợ hãi, bắt đầu cùng một chỗ hướng về rừng cây phía trước chạy tới. Theo thời gian chậm rãi qua, ở đằng kia nén hương còn có không đến gần 1/4 là, dĩ nhiên có 30 tên hài tử thuận lợi ngắt lấy đã đến chu quả, còn thừa hơn 10 tên hài tử, nhưng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, có trên người quần đều lộ ra thấm nước đáy. Xem ra, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có thể tham gia này hạng khảo hạch. Thấy thời gian còn thừa không nhiều lắm, Tần Phượng Minh biết được, sẽ không tiến lên, thời gian này đã đến, vì vậy chậm rãi đứng lên, bước chân không vội không chậm đi thẳng về phía trước. Đi vào che kín độc xà rừng cây trước, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn cây cuối cùng trên mặt đất độc xà, cũng không như những hài tử khác, cấp tốc thông qua, mà là bước chân nhẹ nhàng đạp tại trên đất trống. Đột nhiên, một kiện chuyện lạ xuất hiện ở trước mặt hắn, mới vừa rồi còn yên tĩnh vô cùng độc xà, ngay tại chân hắn rơi xuống đất thời điểm, lại cực kỳ rất nhanh hướng mọi nơi chạy mà đi, dường như là tại tránh né hắn. Đứng ngay tại chỗ, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, đầy mặt nghi hoặc, đối mặt độc xà biểu hiện như thế, hắn lại lớn là khó hiểu, nhưng lúc này, lại cũng không miệt mài theo đuổi nguyên nhân, thời điểm bước chân di động, liền hướng về cách đó không xa một viên chu hồng quả cây đi đến. Hắn mỗi đi một bước, phủ cận đặc biệt độc xà liền từ hướng bốn phía chạy mà đi, cũng không một cách đối với hắn công kích. Tuy rằng những hài tử khác cũng không thể nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này biểu hiện, nhưng cao lớn Vương Trường Lão lại hoàn toàn nhìn tại trong mắt, đối với xuất hiện trước mặt kỳ dị tình cảnh kia cũng là rất là nghi hoặc. Vương Trường Lão nhìn chăm chú lên Tần Phượng Minh hồi lâu, âm thầm suy nghĩ phía dưới, nhưng là vẹn có một loại khả năng, cái kia chính là trước mặt trên người thiếu niên tất nhiên có cực kỳ lợi hại đuổi rắn dược vật, không thể nghi ngờ. Lúc Tần Phượng Minh bình yên sau khi quay về, cái kia nén hương cũng dĩ nhiên đốt đã đến phần cuối. Thời gian đã đến, thông qua ba cửa ải khảo hạch cùng sở hữu 31 người, từ nay về sau, các ngươi 31 người liền đã trở thành ta Lạc Hà Cốc đệ tử chính thức, mặt khác đệ tử có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Ngay tại Vương Trường Lão nói chuyện thời điểm, Trương Đường Chủ thực sự lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt mọi người, đối mặt thông qua khảo hạch 31 tên thiếu niên kia khó được cười trên khuôn mặt, nhưng cũng là cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, lần này có gần 1/10 thông qua được khảo hạch, rất tốt, ngày mai các ngươi đến Đan Vân Phong bắt đầu học tập chủ cột công pháp. Nói xong, hướng Vương Trường Lão nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền từ người nhẹ nhàng đã đi ra nơi đây. Đan Vân Phong, núi cao rừng rậm, tại ngọn núi trên đỉnh có một chỗ trải qua nghỉ ngơi và hồi phục qua quảng trường, chính giữa có một tòa 3 tầng lầu cao đại điện, tả hữu thiên điện đứng sừng sững, hai bên phía sau núi trong rừng cây mơ hồ ít ở chỗ sân nhỏ tồn tại, phân tán tại đại điện đằng sau sơn lâm thâm sử. Lúc này, đại điện trên bậc thang đang đứng 7 người, chính giữa một người đúng là Trương Đường Chủ. Tả hữu tất cả đứng 3 gã mặt màu xám nắng áo dài uy vũ hán tử. Trải qua một đêm tu chỉnh, Tần Phượng Minh đám người dĩ nhiên hồi phục xong, nếm qua điểm tâm về sau, bọn hắn 31 tên hài đồng liền bị dẫn tới nơi này trên quảng trường rồi. Trương Đường Chủ, tên là Trương Lực, người giang hồ xưng Phích Lịch Thủ, một tay Phích Lịch Trưởng khiến cho xuất thần nhập hóa. 15 năm trước từng độc thân một người xâm nhập Ngũ Liễu Sơn trại ở trong, chém giết tai họa du lần thành 20 năm lâu tội phạm Phùng Thị Ngũ Hổ, dựa vào này một trận chiến kia thanh danh vang vọng Dính Châu quận. Sau được Lạc Hà Cốc môn chủ Tư Mã Thanh Sam thưởng thức, cũng tự mình mời kia gia nhập Lạc Hà Cốc đảm nhiệm đường chủ Bách Luyện Đường. Lúc này các ngươi 31 người đã nhưng là Lạc Hà Cốc đệ tử chính thức. Kể từ hôm nay, các ngươi muốn khắc khổ tập võ, tranh thủ sớm ngày trở thành Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử, trừ ma vệ đạo, cho rằng Lạc Hà Cốc làm vẻ vang như trong vòng 10 năm còn không chỗ nào thành, vậy cũng chỉ có chuyển thành ngoại môn đệ tử, ly khai Lạc Hà Cốc rồi. Đứng thẳng trên bậc thang, Trương Đường Chủ nhìn mọi người, ngữ khí uy nhưng cao giọng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, Lạc Hà Cốc có đệ tử bình thường cùng tinh anh đệ tử phân chia. Tinh anh đệ tử chính là Lạc Hà Cốc trụ cột vững vàng, mà ngoại môn đệ tử chính là quản lý Lạc Hà Cốc phân tán ở các nơi như là quán rượu, hiệu cầm đồ, dược liệu điếm, lấy quảng chờ sản nghiệp ngoại bộ bình thường. Sau này các ngươi liền đi theo cách này 6 vị sư phụ tập võ, Nhưng lựa chọn loại nào võ công, lại do chính các ngươi lựa chọn. Vô luận lựa chọn sử dụng loại nào võ công, duy nhất thành công chi đạo, là được rồi khắc khổ hai chữ, hy vọng các ngươi phải nhớ cho kỹ. Đoạn Mãnh, Viên Khắc Kiểm, Tần Phượng Minh, các ngươi ba người đi theo ta. Nói xong, Trương đường chủ liền không hề ngôn ngữ, dặn dò cái kia sáu gã mặt màu xám nắng áo dài đại hán vài câu về sau, thân hình một chuyến, hướng về đại điện ở trong đi đến.